Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 80, Cố Phi Dương sửng sốt một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Một nhất định có thể. Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn Trương Văn hỏi, ngươi thì sao, nãi nãi? Nếu ta có thiên tiên cảnh nhất trọng tu vi, ta có thể đấm chết tên tử này. Trương Văn tức giận nói, Tiêu Thần lại chuyển ánh mắt sang Thẩm Du, ta cũng vậy. Thẩm Du không chịu thua nói, ta cũng có thể. Một bên, Tiểu Vân Thải cũng tức giận nói, trải qua bảy thần động phủ tu luyện, lúc này Tiểu Vân Thải đã ra dáng một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi. Trong trận chiến trước, nàng cũng bị thương không nhẹ. Tiêu Thần nghe thấy, gật gật đầu nói, được, ta sẽ để các ngươi cùng nhau đột phá thiên tiên cảnh ngay bây giờ. Cái gì? Mấy đệ tử nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Đột phá thiên tiên cảnh, cảnh giới này, từ trước tới giờ bọn họ gần như không dám tưởng tượng, dù có thể đạt tới trong tương lai, nhưng không có vài trăm năm tu luyện thì e rằng cũng là điều không thể. Thế nhưng Tiêu Thần lại nói, sẽ cho họ đột phá ngay bây giờ. Điều này thực sự quá bất khả tư nghị. Gã thanh niên đứng bên nghe thấy như vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Ta còn đang kỳ quái, tại sao các ngươi, đệ tử võ thần cung, lại buồn cười như vậy? Nguyên lai căn nguyên đều ở ngươi. Người cung chủ này, hay thật, ta rất hiếu kỳ. Ngươi như thế nào, có thể để mấy tên phế vật này đột phá kim tiên cảnh? Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt hài hước, chờ xem trò cười của hắn. Lúc này, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra viên cửu truyền thông, thiên hoàn vừa mới luyện chế, phân phát cho mấy người. Ừm, sư phụ, đây là... Trương Văn ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi hãy ăn đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, loại trừ tâm ma. Khi đột phá lên cửu giai cảnh giới, tâm ma sẽ quấy phá. Tiêu Thần trước đây khi đột phá đã dựa vào cửu thiên huyền tinh để ngăn cản tâm ma, nhưng hiện tại Tiêu Thần không có thứ đó, lại nhờ vào tu vi thần cảnh của mình có thể dùng ngoại lực tăng cường tâm trí cho đệ tử để họ có thể an tâm đột phá. Hảo, Trương Văn không nói hai lời, lập tức nuốt viên cửu truyền thông thiên hoàn vào trong bụng. Hà hà, ngu xuẩn, thật sự cho rằng chỉ cần như vậy là có thể đột phá sao? Ở xa, thần vương sứ giả cười lạnh nói, nhưng giọng nói của hắn còn chưa dứt, oanh, một tiếng vang lớn lập tức truyền đến từ trong cơ thể Trương Văn. Theo đó, linh khí bốn phía bắt đầu hội tụ lại. Vạn vũ, Tiêu Thần kêu lên, khiến cho linh mạch ngay lập tức tụ lại, phóng về phía Trương Văn. Ông, lập tức, một đạo linh quang nổ tung, khí thế của Trương Văn liên tục tăng lên, địa tiên cảnh nhị trọng, địa tiên cảnh tam trọng, địa tiên cảnh ngũ trọng, địa tiên cảnh thất trọng, bát trọng, bát trọng, cửu trọng, thật hay giả vậy. Mặc dù là những người trong võ thần cung, khi thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Ầm ầm ầm, khi Trương Văn đạt đến đỉnh cửu trọng của địa tiên cảnh, hắn liên tục kéo lên 3 lần, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Bất quá, đến lần thứ 4, Trương Văn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn liền phát ra trăm luồng ánh sáng đỏ rực. Theo đó, thực lực của hắn trong nháy mắt bùng nổ, rồi trực tiếp đột phá đến cửu giai cảnh giới. Đây là cái gì? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đều biến đổi, ngay cả thiếu niên lúc trước cũng ngạc nhiên nhìn, bởi vì lúc này khí tức trên người Trương Văn so với khi hắn đột phá cửu giai trước đây, quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên cửu thiên, kiếp vân bắt đầu ngưng kết, từng đạo kiếp vân vắt ngang bầu trời, trải dài ra 3.000 dặm. Cái gì? Đây là kiếp vân 3.000 dặm? Có thật không? Một số người có kinh nghiệm thấy những kiếp vân này thì đều choáng váng. Chỉ có Tiêu Thần nhíu mày, nói, chỉ có 3.000 dặm thôi sao? Rõ ràng, hắn không hài lòng với thành tích này. Nếu những lời này để người ngoài nghe thấy, có lẽ họ sẽ tức chết. Rốt cuộc, 3.000 dặm kiếp vân ở trên đời này cũng là thiên phú cao cấp. Tất nhiên, nếu bọn họ biết trước đây kiếp vân của Tiêu Thần lớn đến mức nào, chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩ của hắn. Trong khi đó, thiếu niên kia cũng mang vẻ mặt hoảng sợ, mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của người này sao lại có thiên phú như vậy? Nếu hắn vượt qua kiếp nạn thành công, thật sự sẽ trở thành mối uy hiếp đối với ta. Tâm hắn bắt đầu thấp thỏm lo âu. Ầm ầm ầm, và lúc này trên trời xuất hiện thiên lôi giáng xuống nhằm hướng Trương Văn. Ừm, đừng có hòng làm ta sụp đổ. Trương Văn nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi bay vọt lên không trung. Oanh, hắn bị thiên lôi đánh trúng giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã cháy đen, khí tức cũng trở nên suy yếu. Oanh, ngay lúc đó, một đạo thiên lôi thứ hai lại giáng xuống. À, Trương Văn lại một lần nữa, gầm lên giận dữ, khí tức trên người hắn lần thứ hai yếu bớt. Sư phụ, cứu sư huynh. Tiểu Vân Thải nhìn về phía Tiêu Thần, kêu lên. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đạo kim kiếp này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính hắn để vượt qua. Nếu ta xuất thủ, không chỉ khiến cảnh giới của hắn bị hủy hoại, thậm chí tính mạng của hắn cũng khó mà giữ được. À, vậy giờ phải làm sao? Tiểu Vân Thải hai mắt đẫm lệ, hỏi. Tiêu Thần lắc đầu nói, đừng lo lắng. Hôm nay kiếp này không phải là một con đường chết. Trong nguy cơ vẫn còn có nồng đậm sinh cơ. Hơn nữa, hắn có thể chất đặc biệt, sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Tiêu Thần nói vậy, Tiểu Vân Thải mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Oanh, oanh, oanh, liên tục hàng trăm đạo thiên lôi không ngừng oanh kích lên người Trương Văn. Thân thể gầy ốm của hắn trụ giữa không trung, lung lay sắp đổ, nhiều lần suýt nữa thì vẫn lạc, nhưng đều kiên cường chịu đựng. Lúc này, cuối cùng một đạo thiên lôi cuối cùng cũng đã ngưng kết xong, lại giáng xuống. Oanh, một lần này thiên lôi so với bất kỳ lần nào trước đều kinh khủng hơn, đánh trúng Trương Văn, trực tiếp đem hắn từ không trung bổ xuống, phát ra một tiếng vang lớn, khiến mặt đất bị tạp ra một hố sâu to lớn. Trong hố sâu, thân thể của Trương Văn đã trở thành một khối than cốc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quả nhiên thất bại sao? Nguy hiểm thật đấy. Thần vương sứ giả đối diện nhìn thấy, thầy dài. Nếu Trương Văn thực sự đột phá thành công, thì uy hiếp đối với hắn sẽ rất lớn. Hừ, võ thần cung chủ, ngươi thật là tàn nhẫn, lại dùng đệ tử của mình làm thực nghiệm, khiến đệ tử phải chết. Hắn cười lạnh nói, sư huynh, sư đệ, Cố Phỉ Dương, và những người khác cũng kêu lên trong hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại với vẻ mặt điềm tĩnh nói, Trương Văn, đừng giả chết, đứng lên đi. Ngươi còn đang mạnh miệng sao? Đồ đệ của ngươi đã chết rồi. Thần vương sứ giả cười lại nói, nhưng giọng nói của hắn còn chưa dứt, ngươi con mẹ nó, nói ai đã chết? Một âm thanh vang lên từ trong hố sâu, theo sau, Trương Văn đã gần như thành tro bụi, chậm rãi bò lên. Cái gì? Cái này vẫn bất tử sao? Thần vương sứ giả thấy thế, lập tức sắc mặt tái xanh, hắn hoàn toàn không thể lý giải tại sao Trương Văn lại bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót. Phải biết rằng, loại thương tích này, cho dù là người có cảnh giới cao đến đâu, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng kỳ lạ là, hắn vẫn đứng dậy, thế nhưng điều khiến hắn càng khiếp sợ hơn là, ngay khi Trương Văn vừa đứng lên với bộ dạng thảm thiết, thân thể, hắn đã nhanh chóng hồi phục. Khi hắn đi đến bên Tiêu Thần, thì đã hồi phục được gần như hoàn toàn. Cái này sao có thể? Thần vương sứ giả ngạc nhiên nói, đa tạ sư phụ đã ban cho ta cảnh giới. Trương Văn lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu nói, đây cũng là điều ngươi nên nhận. Tuy nhiên, thân thể ngươi đã chịu nhiều tổn thương, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn chưa thể gọi là bất tử. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến thần cảnh vi thì sẽ không còn xa nữa. Vâng, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, Trương Văn đáp. Lúc này, Tiêu Thần nhìn sang Cố Phi Dương cùng mấy người khác hỏi, các ngươi thế nào? Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau. Thấy vậy, Trương Văn lập tức nói, vài vị sư huynh, sư đệ, sư muội, cứ ăn đi, không đau một chút nào. Mọi người nghe xong thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Không đau một chút nào? Gia hỏa này vừa mới thiếu chút nữa đã bị thiên lôi đánh chết, mà giờ vẫn không ngại nói là không đau. Cố Phi Dương ngay lập tức cắn răng nói, nếu không trải qua thống khổ, sao có thể đạt đến cảnh giới cao hơn? Liều mạng lên nào. Nói rồi, hắn cũng một ngụm nuốt đan dược vào. Oanh, chỉ trong chớp mắt, sức mạnh to lớn bắt đầu kích động trong cơ thể hắn. Phương thức đột phá của hắn không khác gì so với Trương Văn, cùng với vô tận linh khí được rót vào. Cuối cùng, hắn cũng nên đón được cửu giai cảnh giới. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, kiếp vân lần thứ hai ngưng tụ lại. Kiếp vân của Cố Phỉ Dương so với Trương Văn muốn thiếu đi vài trăm dặm. Tiêu Thần đứng bên cạnh, yên lặng gật đầu. Cố Phi Dương là một thiên tài, bởi hắn có sự lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm đạo. Nói cách khác, Thiên phú của hắn nằm ở chỗ ngộ tính, chứ không phải ở thể chất. So với Trương Văn, hắn vẫn kém một chút, nhưng điều này không có nghĩa là thành tựu của hắn sẽ thấp hơn Trương Văn. Ầm ầm ầm, vào lúc này, thiên kiếp giáng xuống, dùng Huê Am hiểu nhất lực lượng để đón đánh thiên kiếp. Tiêu Thần ở một bên nói, vâng, Cố Phi Dương gầm lên một tiếng, đột ngột từ mặt đất vọt lên, hướng về không trung phóng đi. Một kiếm, chạm thiên khung, Cố Phi Dương nói, trong tay kiếm ý bộc phát mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém thiên uy. Ầm ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, một cỗ uy áp khủng khiếp tràn ngập, ép tới võ thần cung, cát bay đá chảy. Tiêu Thần thấy thế, lập tức vung tay lên, một luồng khí vận bao trùm quanh người võ thần cung, khiến cho những người bên trong không bị liên lụy. Nhưng đối diện với thần vương sứ giả, hắn lại không có vận khí tốt như vậy. Nhận lấy uy áp lan tỏa, hắn vốn định dựa vào thân thể mình để chống đỡ, thế nhưng khi uy áp ập đến, hắn bỗng nhiên cảm thấy uy áp quá mức bất thường, lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã nhào như một con chó ăn phân. Cái gì mạnh mẽ như vậy? Sao? Hắn kinh hô lên một tiếng, sau đó lập tức nghiêm túc, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Bên kia, thiên uy trên không trung càng lúc càng mạnh, Cố Phi Dương lại càng đánh càng mãnh liệt. Oanh, cuối cùng một tiếng vang trầm thấp, cuối cùng một đạo thiên uy cũng tan biến. Cố Phi Dương vẫn ngạo nghễ đứng giữa không trung. Thành công, mọi người nhất thời hoan hô. Trong khi đó, Trương Văn chỉ có thể nhếch mép nói, dựa vào cái gì mà hắn lại có thể độ kiếp, mà so với ta thì lại xoáy nhiều như vậy. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, bởi vì Phi Dương am hiểu công kích, còn ngươi lại am hiểu phòng ngự cùng hồi phục, mỗi người đều có sở trường riêng. Trương Văn nói, ta biết, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm a. Bên kia, Cố Phi Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, đa tạ sư phụ đã ban cho ta cảnh giới, hắn chắp tay với Tiêu Thần nói. Tiêu Thần gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, trước tiên lui lại đi. Vâng, Cố Phi Dương gật đầu, xoay người định đi, nhưng phanh, bội kiếm trong tay hắn bỗng nhiên vỡ vụn ra. À, sư đệ, ngươi kiếm đã hỏng rồi, để ta quay đầu lại đánh cho ngươi một thanh, Uông Tây Tuyền ở một bên nói. Nhưng Cố Phi Dương ngại lắc đầu, đa tạ sư huynh, không cần đâu, ta hiện tại trong lòng có kiếm, đã không cần giả với ngoại vật. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không khỏi âm thầm gật đầu. Đệ tử của hắn, trên con đường tu luyện kiếm đạo, rốt cuộc cũng đã tìm ra con đường của riêng mình. Người kế tiếp, đến lượt ta. Bên kia, Thẩm Du tiến lên một bước, nốt phiên đan dược vào, oanh, tiếng nổ vang lên, tạo nên một cảnh tượng rung động một lần nữa. Sau khi trải qua một phen nâng cao cảnh giới, Thẩm Du cũng thành công vượt qua kiếp nạn. Thiên kiếp của hắn cũng tương đương với 3.000 dặm, không khác gì Trương Văn. Khi thiên kiếp ập đến, Thẩm Du lập tức mở ra huyết mạch của mình, khiến cho hình ảnh bá hạ hiện lên. Sau đó với sức mạnh rung chuyển trời đất, hắn bắt đầu đối mặt với thiên kiếp. Sau khoảng 15 phút, thiên kiếp của Thẩm Du bị tiêu diệt, hắn thành công đột phá. Ta cũng tới, cuối cùng, Tiểu Vân thải hít sâu một hơi, cũng nuốt viên đan dược. Oanh, lần này, nàng xuất hiện với hơn 3.300 dặm kiếp vân. Với thiên phù tuyệt vời của bản thân, nàng đã vượt qua nhiều vị sư huynh. Phương thức độ kiếp của nàng càng khiến mọi người chấn động hơn nữa. Băng phong cửu thiên, trước khi kiếp nạn ập đến, Tiểu Vân Thải đã trút toàn bộ hàn khí của mình lên thiên, khiến 3.000 dặm kiếp vân đồng lại. Sau đó, oanh, một tiếng nổ giòn vang vang lên, những kiếp vân đông lại lập tức bị phá tan, rơi xuống đất, hóa thành một cơn mưa đá khổng lồ. Cuối cùng ta đến đây, Uông Tây Tuyền là đại đệ tử, và hắn là người cuối cùng. Tuy không thể so sánh với những đệ tử khác, nhưng động tĩnh của hắn khi độ kiếp lại nhỏ bé hơn nhiều. Kiếp vân của hắn chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Vốn dĩ, Uông Tây Tuyền có võ đạo thiên phủ kém cỏi nhất trong số đệ tử của Tiêu Thần. Hắn chỉ một lòng phấn đấu luyện khí, do đó cảnh giới hiện tại đều nhờ vào Tiêu Thần dùng đan dược trợ giúp. So với những đệ tử khác, khí thế của Uông Tây Tuyền cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Hà hà, kẻ này nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cửu giai cảnh giới không phải ai cũng có thể đột phá. Thần vương sứ giả nhìn Uông Tây Tuyền, trong lòng thầm cười lạnh. Ầm ầm ầm, và lúc này Đạo thiên kiếp thứ nhất giáng xuống, sức mạnh của thiên lôi này gấp đôi so với Uông Tây Tuyền. Dù nhìn từ góc độ nào, Uông Tây Tuyền cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi một kích này. Thần vương sứ giả vô cùng chắc chắn. Thế nhưng, ôi mẹ ơi, Uông Tây Tuyền hoảng sợ, vùng tay ném một vật gì đó lên không trung. Sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Ong, vật kia, giữa không trung phát ra linh quang rực rỡ. Cuối cùng hóa thành một chiếc diều lớn, va chạm với thiên lôi. Phanh, chỉ trong nháy mắt, chiếc diều lớn bị băng vỡ ra, nhưng thiên lôi cũng bị tiêu hao sạch. Này, cửu giải pháp khí, quá lãng phí. Thần vương sứ giả trừng mắt nói, một kiện cửu giải pháp khí, vậy mà lại cấp cho một phế vật như hắn để độ kiếp mà hủy hoại, thật là quá lãng phí. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ mang lại tác dụng lớn hơn, nhưng cũng không sao, gia hỏa này tiếp theo chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết, cũng coi như là hắn nhận báo ứng. Thần vương sứ giả thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm ầm, đạo thiên lôi thứ hai liền rơi xuống. Hừ, ta xem ngươi lần này sẽ như thế nào độ kiếp. Thần vương sứ giả thỏa mãn quan sát, như một kẻ xem kịch vui. Mà bên kia, Uông Tây Tuyền hoảng hốt kêu lên, lại một lần nữa phóng lên một ánh sáng đỏ rực. Ong, lần này, quang mang hóa thành một thanh chiến đao, cùng thiên lôi lại một lần nữa oanh kích với nhau. Sau khi va chạm, thiên lôi bị băng toái, chiến đao cũng đồng dạng bị hủy diệt. Cái gì, lại là một kiện cửu giai pháp khí? Hắn thế, nhưng có đến hai kiện cửu giai pháp khí, thật đáng giận. Thần vương sứ giả thấy cảnh này, lập tức đỏ mắt. Hắn không nghĩ tới Uông Tây Tuyền lại sở hữu hai kiện cửu giai pháp khí, hơn nữa, tất cả đều bị hủy hoại. Ta cũng không tin, người sẽ không chết. Thần vương sứ giả thầm nghĩ, khi một đạo thiên lôi tiếp theo rơi xuống, Uông Tây Tuyền lại phát ra một đạo linh quang, nhưng lần này lại lấy ra kiện cửu giai pháp khí thứ ba. Sau đó, hắn tiếp tục lấy ra kiện thứ tư, thứ năm, thứ 18, cho đến thứ 39 kiện. Vô số cửu giai pháp khí, như thể không cần tiền, liên tục bị ném lên không trung. Mỗi một đạo thiên lôi đều nhằm vào hủy diệt một kiện pháp khí. Không giống như những người khác, Uông Tây Tuyền trong lần độ kiếp này lại không chịu bất kỳ thương tổn nào. Khi thấy phương thức độ kiếp của hắn, mọi người xung quanh, đặc biệt là thần vương sứ giả và đoàn người phía sau hắn, đều không khỏi đỏ mắt ghen tị. Đùa gì vậy? Chứ, đó là cửu giai pháp khí, không phải là cải trắng. Khi Uông Tây Tuyền ném pháp khí lên, so với việc ném cải trắng còn không quý giá hơn. Võ thần cung rốt cuộc là như thế nào vậy? Trong lòng thần vương sứ giả bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an. Đầu tiên là tiêu thần, người có thể sử dụng đan dược trực tiếp khiến cho môn hạ đệ tử đột phá lên cửu giai. Sau đó, những đệ tử thiên phú còn lại thì càng gọi là nghịch thiên. Giờ đây lại xuất hiện một lão quái vật như Uông Tây Tuyền. Cái tông môn này thật sự. Cuối cùng, khi đạo thiên lôi thứ 49 rơi xuống, oanh, một tiếng nổ vang vọng, Uông Tây Tuyền lại ném thêm một kiện cửu giai pháp khí, khiến cho lôi kiếp trên không trung hoàn toàn bị tiêu diệt. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, thiên kiếp đã kết thúc, cũng không cần nhìn Uông Tây Tuyền hủy hoại thêm pháp khí nữa. À, làm ta sợ muốn chết. Ta thật sự vất vả luyện chế đến 106 kiện cửu giải pháp khí, nếu mà bị hủy hoại hết thì không biết phải làm sao. Uông Tây Tuyền nhìn lên không trung, xoa xoa mồ hôi nói. 160 kiện, thần vương sứ giả nghe xong câu này, suýt nữa, lảo đảo té ngã. Mấy con số này, thật sự quá khủng khiếp. Số lượng này gần như có thể so với hơn phân nửa cửu giải pháp khí mà hắn có ở thần môn. Càng quan trọng hơn là, thần vương sứ giả phát hiện một điều đặc biệt. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói rằng, ngươi tự tay luyện chế cửu giải pháp khí. Điều này sao có thể? Hắn nhìn Uông Tây Tuyền mà hỏi. Phải biết rằng, tại thần môn, những luyện khí sư mạnh nhất trong suốt mấy ngàn năm cũng chỉ thành công luyện chế được vài chục kiện cửu giải pháp khí. Theo lời những luyện khí sư mà hắn biết, để luyện chế cửu giải pháp khí cần rất nhiều điều kiện đặc thù, từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa. Nếu thiếu bất kỳ một yếu tố nào cũng không được. Do đó, những luyện khí sư thường chỉ luyện chế cửu giải pháp khí vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Thậm chí có những năm liên tiếp, họ cũng không tìm được cơ hội thích hợp để luyện chế. Hơn nữa, ngay cả khi họ có thể luyện chế ra, xác suất thành công cũng không đến 1/10. Thế nhưng, Ôm Tây Tuyền lại có thể tự tay luyện chế hơn 160 kiện cửu giải pháp khí. Điều này thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thần vương sứ giả đầu tiên nghĩ rằng Ôm Tây Tuyền đang nói dối. Nhưng Ôm Tây Tuyền liếc hắn một cái, nói, cái đó không phải vô nghĩa sao? Thiên kiếp sẽ không gạt người. Nếu những pháp khí này không phải ta luyện chế, thì ta đang mượn ngoại lực để vượt qua thiên kiếp. Nếu vậy, thiên kiếp có lẽ sẽ không mạnh mẽ như thế sao? Khi nghe Ôm Tây Tuyền nói như vậy, thần vương sứ giả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, cửu giai cảnh giới, khi gặp thiên kiếp, cần phải dựa vào sức mạnh của bản thân để vượt qua, mới có thể phù hợp với thiên kiếp. Nếu dùng pháp khí để hỗ trợ độ kiếp, một kiện còn chấp nhận được, nhưng một khi sử dụng nhiều, tự nhiên sẽ dẫn đến thiên kiếp biến hóa, làm cho thiên kiếp tăng mạnh. Trừ phi, những pháp khí đó là do chính hắn tự luyện chế, bởi vì luyện khí cũng là một loại thực lực. Đây là điều mà thiên địa công nhận đối với những người tu hành. Đối với cửu giai cảnh giới mà nói, điều này là rất hiển nhiên. Nói như vậy, Ôm Tây Tuyền vừa mới sử dụng nhiều pháp khí như thế, nếu không phải do chính hắn luyện chế, chắc chắn sẽ khiến cho thiên kiếp tăng mạnh. Thế nhưng, toàn bộ quá trình, uy lực của thiên kiếp vẫn không thay đổi. Nói cách khác, những pháp khí này thật sự là do Ôm Tây Tuyền luyện chế. Ngay lập tức, thần vương sứ giả cảm thấy phấn khích. Đùa gì vậy, thần môn của hắn rất cần pháp khí. Đáng tiếc là trình độ luyện khí của bọn họ còn hạn chế, nên cửu giai pháp khí vẫn luôn trong tình trạng thiếu thốn. Nếu hắn có thể thỉnh cầu vị đại sư này về, nhất định sẽ được môn chủ và cả thần vương đại nhân khen ngợi. Vị đại sư này không biết tôn tính đại danh là gì. Thần vương sứ giả lập tức thay đổi thái độ, hỏi Ôm Tây Tuyền. Ta tên là Ôm Tây Tuyền. Trước đây, không phải ta đã nói với người sao? Ôm Tây Tuyền nhàn nhạt nói. Thần vương sứ giả ngay lập tức cảm thấy lúng túng. Hắn nhớ lại, khi mới vào võ thần cung, hắn đã gặp Ôm Tây Tuyền. Thế nhưng, lúc đó Ôm Tây Tuyền chỉ là một lão nhân bình thường, không có sức mạnh gì, nên hắn căn bản không để đối phương vào mắt. Cái kia, nguyên lai là Ôm đại sư. Đại sư, như ngươi đã biết, ta chính là thần vương sứ giả. Ở thần môn, ta là người đứng đầu trong thiên hạ, thực lực của ta so với Quang Minh Thần Điện cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, tổ tiên của ta chính là thần vương đương đại trên Chân Võ Đại Lục. Thực lực của hắn trong toàn bộ Chân Võ Đại Lục cũng là một trong những tồn tại số một. Thậm chí, hắn có thể hiệu lệnh toàn bộ thần môn trên thế gian. Thần vương của ta, từ trước đến nay, luôn cầu hiền như khác. Đặc biệt đối với luyện khí đại sư, càng tôn kính đầy đủ. Cho nên, ta muốn mời đại sư gia nhập vào thần môn chúng ta, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể đảm bảo rằng đãi ngộ của ngài sẽ rất phong phú. Hơn nữa, tại thần môn, ngài có thể tham khảo lịch sử các tiên hiền mà ngài, với tư cách là một luyện khí sư, tất nhiên sẽ hiểu điều này có ý nghĩa gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đảm bảo rằng sớm hay muộn, ngài sẽ trở thành truyền thuyết trong số các luyện khí sư của thần cảnh. So với việc ngươi lưu lại cái võ thần cung này, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trong lúc nói chuyện, thần vương sứ giả không hề nhận ra rằng hắn đã vô tình bộc lộ sự kiêu ngạo đặc hữu của người thần môn. Và trong lời nói, hắn không ngừng hạ thấp giá trị của võ thần cung. Ôm Tây Tuyền ban đầu còn có thể kiềm chế lắng nghe, nhưng khi nghe đối phương bắt đầu hạ thấp danh tiếng của võ thần cung, hắn lập tức tức giận đến sùi bọt mép, mắng to, thả người mẹ nó đi. Võ thần cung chính là do sư phụ ta một tay khai sáng. Ta không quan tâm ngươi thuộc thần môn hay quỷ môn, nếu ngươi dám vũ nhục võ thần cung, tức là vũ nhục ta. Tin hay không, ta sẽ ném pháp khí đánh chết ngươi. Thần vương sứ giả nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Ngươi nói sư phụ của ngươi cũng ở võ thần cung sao? Ôm Tây Tuyền trợn mắt nói. Ngươi hỏi cái đó không phải vô nghĩa sao? Thần vương sứ giả mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Không biết ngươi nói sư phụ là giáo ngươi cái gì sư phụ? Khó nói, là luyện khí. Ôm Tây Tuyền lạnh nhạt đáp. Đương nhiên, một thân luyện khí thuật của ta, 9/10 đều do sư phụ truyền thụ cho ta. Nhưng đáng tiếc, ta thiên tư kém cỏi, chỉ học được một chút ít gia lông từ sư phụ mà thôi. Nếu như ta có thể có 1% thiên phú như sư phụ, thì giờ đây ta đâu còn là dạng này. Nói xong, Uông Tây Tuyền thở dài một hơi. Nghe xong những lời này, thần vương sứ giả cả người run lên, suýt nữa đã ngã xuống đất. Hắn thấy, luyện khí thuật của Uông Tây Tuyền chỉ có thể dùng từ kinh vi thiên nhân để hình dung. Hắn không phải là đệ nhất luyện khí sư trong thiên hạ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng, Uông Tây Tuyền lại cảm thấy áy náy với bản thân về khả năng luyện khí, trong khi lại tôn kính sư phụ của mình đến mức đó. Vậy sư phụ của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ sư phụ của hắn là thần khí sư đã đoạn tuyệt truyền thừa hơn vạn năm tại Chân Võ Đại Lục? Thần vương đại nhân của hắn những năm gần đây một mực tìm kiếm tung tích của kiếm thần khí sư, đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mà vẫn không có kết quả. Nếu như hắn thật sự có thể mang về một vị thần khí sư, ngay lập tức thần vương sứ giả cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Tôn giả sư phụ ngài ở đâu? Có thể nào dẫn ta gặp một chút không? Ta muốn bái kiến hắn. Hắn nhìn Uông Tây Tuyền mà nói. Nghe vậy, Tiêu Thần bên cạnh cũng sửng sốt. Sau đó nhàn nhạt nói. Ta chính là sư phụ của hắn. Thần vương sứ giả ngạc nhiên. Rồi, sau đó, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần mà nói. Người cầm miệng. Tiêu Thần, đừng cho là ta không biết người đang nghĩ gì. Người lo lắng ta sẽ đào đi những luyện khí sư của Võ Thần Cung, nên cố ý làm dối, đúng không? Ngươi thật sự quá coi thường ta. Ngươi là sư phụ của Uông Đại Sư sao? Ngươi là cái gì mà cũng xứng làm sư phụ của Uông Đại Sư? Đồ vô sỉ. Nói xong, hắn quay sang Uông Tây Tuyền. Uông Đại Sư, ngài không cần phải sợ hắn. Xin hãy nói cho ta biết sư phụ của ngài là ai. Ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho ngài. Tuy nhiên, Uông Tây Tuyền giơ tay, một cái tát đánh vào mặt thần vương sứ giả. Hắn không ngờ Uông Tây Tuyền lại ra tay, mà lại không né tránh, nên bị Uông Tây Tuyền đánh trúng một cái, khiến hắn lảo đảo. Uông Đại Sư, tại sao ngài lại đánh ta? Thần vương sứ giả ngơ ngác hỏi. Uông Tây Tuyền tức giận nói. Người vô lễ với sư phụ ta, nếu không phải vì ta thực lực không đủ, ta đã chụp chết ngươi rồi. Hắn vừa mới nói xong, thật sự là động tâm sát, chỉ đáng tiếc. Võ đạo và cảnh giới của hắn chênh lệch quá nhiều so với đối phương. Một chưởng này đánh xuống cũng chỉ khiến mặt của đối phương sưng lên mà thôi. Thần vương sứ giả thì càng thêm mờ mịt, nói. Ta lúc nào vũ nhục đại sư và sư phụ? Uông Tây Tuyền trừng mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp quay người quỳ trước mặt Tiêu Thần, nói. Đệ tử đa tạ sư phụ ban cho ta cảnh giới. Lần này, thần vương sứ giả hoàn toàn ngốc nghếch. Hắn biết thần là một luyện khí sư, đặc biệt là Uông Tây Tuyền, một luyện khí sư ở cấp bậc như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng quỳ xuống trước người ngoài. Dù đối phương là chủ của hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ngay cả những luyện khí sư trong nhà mình, mặc dù chênh lệch nhiều với Uông Tây Tuyền, khi đối mặt với thần vương cũng không quỳ. Hắn giờ phút này quỳ xuống trước Tiêu Thần, với thái độ thành kính như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Đó là Tiêu Thần thật sự là sư phụ của hắn. Nghĩ đến điều này, thân thể thần vương sứ giả lắc lư, suýt nữa thì ngã. Chủ cung của Võ Thần Cung lại thật sự cường đại như vậy. Hắn thật sự là một thần khí sư sao? Bên kia, Tiêu Thần nhìn Uông Tây Tuyền, nói, ngươi thực sự không tồi, ta năm đó truyền thụ cho ngươi, ngươi đã hiểu được đạo lý. Uông Tây Tuyền mỉm cười nói, sư phụ không chỉ truyền cho ta pháp môn, mà còn chỉ rõ từng chi tiết trong luyện khí, ta chỉ cần an tâm học tập là được. Nếu như còn không đạt tới cửu giai, thì ta đây thả đi tìm cái chết còn hơn. Tiêu Thần gật đầu, nói, đó cũng là kết quả từ sự khổ tu của ngươi. Tiếp theo, ta sẽ truyền cho ngươi một số đồ vật. Nói rồi, Tiêu Thần tập trung tâm niệm, dùng hồn lực viết lên một ngọc giản, rồi đưa cho Uông Tây Tuyền. Sư phụ, đây là. Uông Tây Tuyền nhận ngọc giản, đọc qua một lượt, lập tức sắc mặt hắn biến đổi mạnh mẽ. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, không sai. Đây là một số phương pháp luyện thần khí cùng tâm đắc trong luyện khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện những thứ này, không cần xen vào chuyện khác. Ta muốn ngươi trong 30 năm tới, phải luyện chế ra thần khí đầu tiên của chính mình. Uông Tây Tuyển nghe xong, nghiêm túc đáp, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác của sư phụ. Nói xong, hắn lập tức cầm ngọc giản rồi nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, thần vương sứ giả nghe những lời này thì trong lòng chấn động mãnh liệt. 30 năm mà luyện chế ra thần khí đầu tiên, quá phi thường. Tiêu Thần cung chủ, hắn cúi đầu, không dám kiêu ngạo như trước. Nhưng ngay lúc này, khanh, một thanh trường kiếm xuất hiện, chặn ngang trước mặt hắn. Ngươi là thần vương sứ giả đúng không? Ngươi có nhớ lời nói của mình trước đó không? Đó chính là Cố Phi Dương, lạnh nhạt mở miệng, ngươi muốn làm gì? Thần vương sứ giả nhíu mày, hỏi, ta muốn khiêu chiến ngươi, Cố Phi Dương nói. Trước đó, hắn đã giao chiến với thần vương sứ giả, nhưng gần như bị một chiêu hạ gục, chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không có sức đánh trả. Giờ đây, khi cảnh giới của hắn đã đột phá, tự nhiên hắn muốn lấy lại danh dự. Thần vương sứ giả nghe thấy liền nhíu mày, nói, ngươi là đệ tử của Tiêu Thần cung chủ, ta sẽ không ra tay với ngươi. Cố Phi Dương ngẩng đầu nói, ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Thần vương sứ giả lạnh lùng đáp, điều này không phải là vô nghĩa sao? Mặc dù cả hai đều là cửu giai cảnh giới, nhưng thần vương sứ giả lại cao hơn Cố Phi Dương vài tiểu cảnh giới. Hơn nữa, hắn đã tu luyện ở cửu giai được 10 năm, làm sao Cố Phi Dương, một tiểu hài tử mới vừa bước vào cửu giai nhất trọng, có thể so sánh được? Ngươi nếu có thể thắng bất kỳ một đệ tử nào trong số này của ta, ta sẽ tặng ngươi một kiện cửu giai đỉnh pháp khí. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo rằng, nếu ngươi thắng, ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu ngươi không thắng được đồ đệ của ta, ta sẽ tính toán về những chuyện ngươi đã làm trước đó, như xông vào sơn môn và hành động vô lễ đối với võ thần cung. Lúc này, Tiêu Thần cũng lên tiếng, ngươi có thể xác nhận lời này không? Ngươi nói thật sao? Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại toàn bộ mấy tên đệ tử của ta, ta thậm chí có thể ban cho ngươi một kiện thần khí. Thần khí? Thần vương sứ giả nghe vậy, đôi mắt tỏa sáng. Nếu như hắn thật sự có được một kiện thần khí, thực lực của hắn chắc chắn sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Được, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thần vương sứ giả nhìn Cố Phi Dương, vẻ mặt cười nói, hắn thấy Cố Phi Dương trước mắt không còn là một người, mà giống như một kiện cửu giai pháp khí. Ra chiêu đi, ba chiêu bên trong, ta sẽ đánh bại ngươi. Thần vương sứ giả nhìn Cố Phi Dương với vẻ mặt ý cười. Hắn nói ba chiêu, cũng chỉ là để giữ thể diện cho Tiêu Thần, tránh việc xé rách mặt mũi khó coi. Kiếm ý, Cố Phi Dương không nói hai lời, một tay vung lên, khanh, trong tay hắn, một thanh thiết kiếm cũ nát đột nhiên tỏa ra một cỗ kiếm ý cuồng mãnh vô cùng. Thần vương sứ giả sửng sốt. Cố Phi Dương cầm trong tay thanh kiếm vỡ vụn, nhưng lại tiện tay nắm lấy một thanh thiết kiếm. Kiếm này phẩm giai cực thấp, với người luyện kiếm mà nói, tuyệt không phải là một lựa chọn tốt. Thế nhưng, Cố Phi Dương cầm thanh kiếm ấy trong tay mà vẫn có uy lực như vậy. Chiêu thứ nhất, Cố Phi Dương nói, mang theo cường hãn kiếm ý, hướng tới đối phương đâm tới. Một chiêu này, ta đã từng gặp qua, vô dụng với ta. Thần vương sứ giả cười lạnh một tiếng, chỉ vươn một bàn tay, muốn chặn lại kiếm ý của Cố Phi Dương. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, một cỗ lực lượng khó có thể chống cự ập đến, thần vương sứ giả lập tức bị oanh ra ngoài hàng trăm dặm. Phốc, sau khi rơi xuống đất, hắn không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt khó tin nhìn Cố Phi Dương, nói, sao có thể, ngươi? Nhưng Cố Phi Dương không nói nhiều, hai tay vận lực kiếm, từ trên cao nhìn xuống, vung kiếm đánh úp lại, quát. Đệ nhị kiếm, oanh, một đạo kiếm khí giống như một ngọn núi cao, từ trên trời giáng xuống, đáng giận, lần này, thần vương sứ giả, không dám xem thường Cố Phi Dương nữa, hai tay vận lực thiên, gào lên, mười linh long tay, oanh, ngay lập tức, hắn dùng hai tay, phun ra mười đạo linh quang, huyễn hóa thành mười con cự long, lao về phía Cố Phi Dương, xem chiêu, phanh, một tiếng nổ vàng, mười con linh long hoàn toàn bị chặt đứt. Cái gì? Thế mà sắc bén đến vậy? Thần vương sứ giả không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ một kiếm của Cố Phi Dương lại sắc bén như vậy. Trốn, hắn chỉ còn cách lựa chọn như vậy. Nhưng, thoát được rồi sao? Toái, vạn kiếm lưu chuyển, Cố Phi Dương chấn động một tay, phanh. Hình ảnh của cự kiếm trong nháy mắt, vỡ thành hàng. Vạn đạo bóng kiếm, ầm ầm hướng về phía thần vương, sứ giả phóng đi. Xong rồi. Sắc mặt thần vương sứ giả thảm biến, nhận ra rằng hắn không thể tránh khỏi, chỉ còn cách liều mạng ra tay ngăn cản. Nhưng mà, phanh, sau khi hắn đánh nát không biết bao nhiêu chuôi kiếm, Một đạo kiếm ý đột nhiên đặt tại cổ họng của hắn. Ba chiều, vừa đúng, ngươi sẽ bại. Cố Phi Dương thấp giọng nói, ta, thần vương sứ giả sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn còn tự tin với một chiêu đánh bại đối thủ, giờ đây lại bị chính đối thủ đánh bại. Đặc biệt, trước đó hắn đã nói muốn ba chiêu thắng đối thủ, giờ bị ba chiêu đánh bại, khiến hắn cảm thấy xấu hổ không biết đâu mà lánh. Tốt, trận chiến đầu tiên, ngươi thua. Cố Phi Dương lùi lại bên cạnh Tiêu Thần. Tiếp theo, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Trương Văn bước ra, nhìn thần vương sứ giả nói, ngươi. Thần vương sứ giả nhìn Trương Văn, trong lòng âm thầm cắn răng, được, ta sẽ chiến. Hắn ngậm đầu nói, Cố Phi Dương có kiếm đạo uy lực cường hãn, nên hắn thầm nghĩ, nếu thua cũng không có gì lạ. Nhưng hắn không tin Trương Văn, ngươi vừa thoát khỏi thiên kiếp, lại có thể thắng được hắn. Giết a. Trương Văn không nói nhiều, lập tức lao thẳng về phía đối phương. Lăn, thần vương sứ giả một trưởng vỗ ra. Thế nhưng Trương Văn không tránh né, cũng không phòng ngự, hắn lập tức vung quyền đánh thẳng vào mặt đối phương. Gã này điên rồi sao? Thần vương sứ giả sửng sốt, trưởng của hắn đánh trúng ngực Trương Văn. Răng rắc, không biết xương sườn của Trương Văn đã bị gãy bao nhiêu chiếc. Trái lại, quyền của Trương Văn chỉ đánh nhẹ bên cạnh đối thủ, căn bản không gây ra bao nhiêu thương tổn. Hà hà, đánh như vậy, ngươi sẽ không thắng được ta đâu. Thần vương sứ giả tức khắc lộ ra vẻ tươi cười. Thật sao? Trương Văn dương miệng cười, vết thương trên người hắn đã phục hồi như cũ. Nhanh như vậy, thần vương sứ giả cảm thấy bất ngờ. Một trưởng của hắn đủ để đánh tan đối phương, thế mà gã này lại. Tới đây, lẫn nhau thương tổn thôi. Trương Văn gào lên, vọt tới. Căn bản không có bất kỳ phòng thủ nào, chỉ liều mạng tấn công. Thần vương sứ giả nhíu mày, vừa ngăn cản vừa ra tay. Hầu như mỗi lần giao tranh đều khiến Trương Văn bị thương nặng. Nhưng đáng tiếc, mỗi khi hắn rời khỏi cơ thể Trương Văn một khắc, thì ngay sau đó Trương Văn lại khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi tiến vào cửu giai cảnh giới, tốc độ hồi phục của Trương Văn đã vượt xa trước đây. Trong cuộc chiến giữa hai người, có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, một chút cũng không hay nhìn, lại rất chấn động. Hai người cứ như vậy, từ trên không đánh xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất đánh lên trên không, gần như luôn dính chặt lấy nhau. Cứ như vậy, hai người đã vật lộn trong suốt một giờ. Ai? Tại sao ta cảm thấy Trương Văn dường như chiếm thượng phong? Hình như đúng vậy, hắn từ ban đầu chỉ biết bị đánh, hiện tại giống như đã bị biến thành khác. Đúng vậy, hơn nữa, các ngươi xem, thần vương sứ giả dường như vẻ mặt rất mệt mỏi. Mọi người xôn xao bàn tán. Tiêu Thần thấy vậy cũng gật đầu nói, đây chính là chỗ khó khăn nhất của trăm khổ thân thể. Trương Văn đã tìm được phương thức chiến đấu thích hợp với hắn. Trận chiến này, hai đệ tử của hắn đều đã trưởng thành không ít. Bên kia, sau khi liên tiếp bị Trương Văn đấm mấy quyền, thần vương sứ giả rốt cuộc không nhịn được nữa. Trận chiến này nhìn qua có vẻ không hung hiểm, nhưng thần vương sứ giả đã nhận ra rằng mình vô luận thế nào cũng không thể đánh bại Trương Văn. Gã kia trong cuộc chiến căn bản không bị tiêu hao gì, ngược lại càng chiến càng hăng. Còn hắn, dù cho hắn có cảnh giới cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân. Nếu cứ tiếp tục bị đánh như vậy, hắn không những không chết dưới tay đối phương, mà cũng sẽ bị mệt lã. Vì vậy, hắn nghĩ rằng nhân lúc còn sớm, tốt nhất là nên nhận thua. Cắt, rác rưởi, thần vương sứ giả đâu? Trương Văn bĩu môi rồi lùi sang một bên. Người kế tiếp, ta tới khiêu chiến. Thẩm Du một bước ra. Thần vương sứ giả thấy vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn lúc này bên trong linh khí gần như đã rỗng tuếch. Nếu lại chiến đấu, có lẽ hắn còn chưa kịp đánh đã phải té ngã. Ngươi chờ một chút, cho ta nửa canh giờ để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, rồi ta sẽ quay lại đánh với ngươi một trận. Thần vương sứ giả cắn răng nói, hắn biết rõ đối thủ khó chơi, nhưng một kiện cửu giai pháp khí cũng đáng để hắn cố gắng một lần. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần bên cạnh lại nói, nửa canh giờ thì lâu lắm, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Giúp ta khôi phục? Thần vương sứ giả ngây ra, hắn biết linh khí của mình đã hư không, cần thời gian để bổ sung linh khí mới có thể khôi phục. Quá trình này chỉ có thể do chính hắn điều tức hoặc nuốt đan dược, làm sao có thể nhờ người ngoài trợ giúp được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên bấm tay, một đạo phủ văn liền xuất hiện trên trán hắn. Ngay sau đó, vô vàn linh khí như những ngọn núi, những cơn sóng vĩ đại, ào ào hướng tới thần vương sứ giả, quán chú mà đến. Cái này là chuyện gì vậy? Thần vương sứ giả nhất thời ngẩn người, cho đến khi hồi hồn lại, mới phát hiện linh khí của mình hầu như đã được bổ sung hoàn chỉnh, thậm chí những thương tích trước đó cũng đã khôi phục không ít. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chốc lát này. Hắn ngẩng đầu nhìn Kiêu Thần, lòng không ngừng rung động, thủ đoạn như vậy, ngay cả thần vương đại nhân cũng chưa chắc làm được. Chẳng lẽ người thanh niên này thật sự mạnh mẽ như truyền thuyết? Tốt, hiện tại ngươi có thể ra trận rồi chứ? Kiêu Thần lên tiếng hỏi. Được rồi, thần vương sứ giả tập trung tinh thần, gật đầu đáp. Kiêu Thần gật đầu nói, Thẩm Du, đi thôi. Vâng, Thẩm Du gầm lên một tiếng, lập tức phóng thích huyết mạch bá hạ. Oanh, theo sau, hắn một quyền đấm tới đối phương. Uy lực của quyền đấm này hoàn toàn khác với trước đây của Trương Văn. Hắn chỉ cần ra một đòn, đã tạo ra sức mạnh như núi lở đất mòn. Thần vương sứ giả vừa đón đỡ, liền cảm thấy cánh tay tê dại, suýt chút nữa bị đánh bay. Ngay sau đó, Thẩm Du không ngừng ra tay. Mỗi chiêu đều giản dị tự nhiên, không hề có bất kỳ sức tưởng tượng nào. Nhưng chẳng biết vì sao, sứ giả của thần vương lại không thể tránh khỏi một chiêu nào. Thậm chí có vài lần, hắn cảm giác như đã tìm ra được sơ hở của đối phương, định ý đồ phản kích, nhưng lại chợt cảm thấy một loại nguy cơ chí mạng. Vì vậy, hắn không thể không buông thà. Sau 2-3 chiêu, hắn mới nhận ra rằng cảm giác của mình không sai. Chiêu thức của Thẩm Du tuy rằng bình thường, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Nếu như hắn thật sự ra tay, thì hiện tại dù có không chết cũng sẽ trọng thương. Kể từ đó, hắn càng thêm kiêng kỵ Thẩm Du. Dù nhìn bề ngoài chỉ là sức mạnh của một thiếu niên có huyết thống cường đại, nhưng tựa hồ hắn lại thấu hiểu được những đạo lý đơn giản nhất. Oanh, sau hàng trăm chiêu công kích, cuối cùng hắn cũng bị đối phương tìm ra một sơ hở. Cho ta phá! Thẩm Du nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vụt tới. Hồ, chỉ trong chớp mắt, sứ giả của thần vương cảm thấy như có một con thú khổng lồ từ thời thượng cổ đang gào thét, chuẩn bị nuốt chửng hắn. Xong rồi, hắn nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị chờ chết, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy Thẩm Du ra tay. Hắn từ từ mở mắt, liền thấy Thẩm Du đã xoay người rời đi. Người bại! Thẩm Du không quay đầu lại mà nói. Ta, sứ giả của thần vương sắc mặt cực kỳ khó coi, sau một hồi trầm mặc mới hỏi. Vì sao ngươi không đánh ta? Ta trước đó đã làm bị thương ngươi mà. Thẩm Du lạnh lùng hừ một tiếng. Bởi vì sư muội của ta còn chưa ra tay, nếu như ta làm thương ngươi, sẽ chỉ khiến cho kẻ khác lợi dụng sư muội ta mà thôi. Ngươi! Thần vương sứ giả cắn răng tức giận, không ngờ đối phương lại vì lý do này mà không ra tay. Lúc này, Tiểu Vân Thải tiến lên một bước, nói, tốt, ngươi cuối cùng là ta. Tiểu Vân Thải cao lớn hơn không ít, giờ đây trông đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm. Nàng có tư dung vốn đã thuộc hàng thượng giai, hơn nữa tu luyện có thành tựu, tự nhiên tỏa ra một cỗ khí chất mỹ nhân băng sương, không nói đến việc khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy vẫn còn mang 3 phần ngây thơ, bởi lẽ tuổi nàng thực sự còn quá trẻ. Người muốn cùng ta đánh sao? Thần vương sứ giả nhướng mày. Hắn dù sao cũng là thần vương sứ giả, một thiên tài của thần môn, dù chỉ khoảng 20 mấy tuổi, nhưng thực chất tuổi đời của hắn gần 100 năm, chỉ vì 5 tháng tu luyện mà không tiếp xúc với người ngoài, nên hắn có vẻ hơi thiếu chín chắn. Thế nhưng, khi phải đối mặt với một tiểu nữ hài như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Dù vậy, khi nghĩ đến cửu giai pháp khí, hắn liền nhíu mày, nói, chớ nói ta khi dễ ngươi, ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu, trong 3 chiêu đó, ta sẽ không đánh trả. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần dùng thực lực của mình để hóa giải 3 chiêu của Tiểu Vân Thải, khiến nàng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, thì nàng tự nhiên sẽ dừng tay. Dù nàng có nhận thua, nhưng với sự tồn tại của Tiêu Thần một cường giả, hắn, với tư cách là sư phụ của Tiểu Vân Thải, đương nhiên không thể để nàng tiếp tục làm bậy. Tiểu Vân Thải nghe vậy, liền phẫn nộ nói, ngươi coi khinh ta sao? Thần vương sứ giả lắc đầu đáp, không phải coi thường, mà là thực lực giữa chúng ta có sự chênh lệch, ngươi hãy ra tay đi. Tiểu Vân Thải tức đến mặt trắng bệch, sau đó nói, vậy thì tốt, ta sẽ xuất thủ. Nói xong, nàng liền dùng 2 tay kết ấn ong. Ở sau lưng nàng, Một mảnh tinh đồ hiện ra, đó là thần vương sứ giả. Nhìn thấy cảnh này liền sửng sốt, bởi hắn chưa từng thấy Tiểu Vân Thái sử dụng loại chiêu thức này. Bên kia, Kiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó hét lớn, tinh thần mất đi, hô. Ngay sau đó, nàng vung tay lên, vô vàn băng tuyết từ giữa nàng rơi xuống, bay về phía thần vương sứ giả. Những băng tuyết này không có linh khí rực rỡ, cũng không có uy áp kinh khủng, chúng chỉ tạo ra từng cơn sóng lớn, không hề khuấy động, bao phủ những nơi xung quanh, khiến không gian dường như trở nên tĩnh lặng. Cảm giác bình thản này giống như gió mùa đông, một cơn gió nhẹ so với bình thường còn tĩnh lặng hơn cả tuyết. Thế nhưng giữa những băng tuyết này chỉ có sự tĩnh mịch, răng rắc, răng rắc. Ngay sau đó, một dị biến xảy ra, tuyết hoa hạ xuống, lập tức bị đóng băng, mọi sự vật tựa hồ đều không thể trốn tránh. Không đúng, thần vương sứ giả nhận ra tình hình không ổn, kinh hô một tiếng và lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vẫn chậm, răng rắc, chân trái của hắn bị đóng băng hoàn toàn. Đây là, sắc mặt của sứ giả thần vương đột nhiên biến đổi, hắn muốn dùng linh khí chấn vỡ lớp băng của Tiểu Vân Thải. Nhưng khi linh khí vừa mới thoát ra khỏi cơ thể, nó liền bị đóng băng, tán loạn khắp nơi. Sao có thể, hắn không thể tin rằng, ngay cả linh khí cũng bị đóng băng. Hàn khí này mạnh mẽ đến mức nào? Răng rắc, răng rắc. Bên kia, băng giá vẫn tiếp tục lan ra, bao vây toàn bộ chân trái của hắn. Đáng giận, cho ta bẻ gãy. Sứ giả thần vương nổi giận gầm lên, trực tiếp băng nát không gian xung quanh. Sau đó hắn xoay người bay ra xa mấy ngàn trượng mới ổn định được thân hình. Nhưng vừa chạm đất, hắn đã lảo đảo té ngã. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện chân trái của mình vẫn bị sương lạnh bao trùm. Hơn nữa, đã mất hoàn toàn tri giác. Ta đây là... Hắn lập tức trở nên ngây ngẩn. Lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói, kinh mạch ở chân ngươi đã bị hàn khí xâm lấn. Ta khuyên ngươi nên nhận thua đi. Nếu không, chân này sợ rằng không giữ được đâu. Cái gì? Sứ giả thần vương sửng sốt, cẩn thận quan sát kinh mạch của mình. Quả nhiên phát hiện chân trái đã bắt đầu hoại tử. Nếu tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không cứu được. Ta nhận thua. Hắn vội vàng lên tiếng, không chỉ vì hắn đã ý thức được rằng mình không thể chiến thắng Tiểu Vân Thải, mà ngay cả khi thắng, hắn cũng không thể chấp nhận mất đi một cái đùi vì một kiện cửu giải pháp khí. Vì vậy, hắn chỉ còn cách chọn giải pháp nhân nhượng. Tiêu Thần gật đầu đối với Tiểu Vân Thải mà nói, thu hồi hàn khí đi. Vâng, Tiểu Vân Thải không nói hai lời, vẫy tay một cái, một đạo hàn khí từ trên đùi hắn bay ra. Thần vương sứ giả lập tức cảm nhận được sự tồn tại chân thực của mình. Trong khi đó, Tiểu Vân Thải tức giận nói, thật xin lỗi, sư phụ, ngài nói rằng công pháp ta tu luyện đã đạt đến đại thành, thậm chí có thể đông lại thời gian. Nhưng kết quả là ta không thể đông lại không gian, ta đã phụ lòng này. Nghe được những lời này, thần vương sứ giả không khỏi cảm thấy lòng mình rung động. Đến mức này, Tiểu Vân Thải vẫn chưa hài lòng. Bên cạnh, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, người mới vừa đột phá cửu giai cảnh giới không lâu, vì vậy, việc nắm giữ còn chưa thuần thục là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã biết, thì từ này về sau hãy nỗ lực tu luyện cho tốt. Sớm muộn gì cũng có một ngày, công lực của ngươi tự nhiên sẽ đại thành. Vâng, Tiểu Vân Thải vui vẻ đáp. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn thần vương sứ giả, nói, tiếp theo, chúng ta nên đàm luận chính sự thôi. Đúng vậy, thần vương sứ giả lập tức nghiêm túc nói, đến lúc này, hắn đối với Tiêu Thần không còn chút nào coi thường. Tại hạ tên là Minh Lộ Vũ, là đệ tử của Ngũ Linh Thần Môn. Đối phương lên tiếng giới thiệu, Ngũ Linh Thần Môn, Tiêu Thần nhớ lại một chút, phát hiện mình hoàn toàn không có ấn tượng gì. Minh Lộ Vũ vội vàng nói, Ngũ Linh Thần Môn của ta chính là một thế lực nhỏ trong thần môn. Đại nhân không biết cũng là điều bình thường. Nhưng trong thần môn, thanh danh của chúng ta lại rất vang dội. Liền như thái cổ huyền môn, dưới sự bảo vệ của chúng ta, Ngũ Linh Thần Môn cũng chỉ là một tiểu thế lực thôi. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, có thể đứng vững bên cạnh thái cổ huyền môn, thì quả thật Ngũ Linh Thần Môn có điều đặc biệt, cho nên trong Ngũ Linh Thần Môn cũng có cường giả thần cảnh sao? Tiêu Thần mở miệng hỏi, thái cổ huyền môn có một vị lão tổ thần cảnh, phỏng chừng Ngũ Linh Thần Môn cũng không kém gì. Quả nhiên, Minh Lộ Vũ đáp, hồi bẩm đại nhân, Trong Ngũ Linh Thần Môn hiện tại có 4 vị cường giả thần cảnh. Hơn nữa, thần môn thần vương cũng thuộc về Ngũ Linh Thần Môn. Tiêu Thần nhíu mày nói, thần vương, đó là cái gì? Minh Lộ Vũ giải thích, chúng ta những thần môn này, vì nhiều nguyên nhân, khinh thường mối quan hệ với các thế lực bình thường trên đại lục chân võ. Cho dù có một ít thần môn xuất hiện trong đời, cũng cố tình cắt đứt liên hệ với thế tục. Nhưng mà, dù là những tông môn cường đại cũng cần giao lưu. Sau đó, trong thiên hạ, có rất nhiều thần môn đã hình thành một cánh cửa thần liên minh để chúng ta giao lưu võ đạo, đàn đạo với nhau dần dần. Theo quy tắc do thần môn liên minh truyền lại, cứ mỗi ngàn năm một lần, sẽ thông qua luận võ để tuyển ra một minh chủ của liên minh, được xưng là thần vương. Chức trách của thần vương là chủ trì giao lưu giữa các thần môn và phân phối lợi ích. Đồng thời, các đại thần môn cũng có người bảo hộ, thậm chí có quyền lực thiên hạ. Với tư cách thần môn, quyền lực cực kỳ to lớn, mà thần vương hiện tại chính là đại nhân của Ngũ Linh Thần Môn, Ngũ Linh Tôn. Nghe xong lời của đối phương, Tiêu Thần híp mắt nói, Ngũ Linh Tôn hay là vị Ngũ Linh Tôn này là một cường giả thuộc thánh nhân cảnh sao? Đối phương sửng sốt đáp, thánh nhân cảnh, sao có thể, trên đời này còn có cường giả thuộc thánh nhân cảnh tồn tại sao? Tiêu Thần nhất thời không nói gì, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, vậy thần vương nhà ngươi hiện giờ đang ở cảnh giới gì? Minh Lộ Vũ trả lời, ta cũng không rõ, nhưng năm ngoái từng nghe một vị trưởng lão nói qua, đại khái đã nối liền thần khải và thần huyền, hiện giờ có thể nói là đã đạt đến chân thần y, nhưng cũng không chắc lắm. Sau khi nghe xong, mày Tiêu Thần càng nhăn lại, đạt đến chân thần y, hắn biết rằng thần cảnh có 3 đại cảnh giới, được gọi là thần khải, thần huyền và thần y. 3 cảnh giới này, lực lượng không có sự chênh lệch quá lớn, điểm khác biệt duy nhất là ở cách hiểu và vận dụng quy tắc của thiên địa. Nói một cách nghiêm chỉnh, 3 cảnh giới này thực ra không có phân cao thấp, mà song song tồn tại. Tuy nhiên, người bình thường thường tu luyện theo thứ tự thần khải, thần huyền và thần uy, nên họ quen thuộc với sự phân chia này. Nhưng trên đời vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Tiêu Thần, hắn một bước vào thần cảnh đã trực tiếp tiến thẳng đến thần uy. Do đó, sức mạnh của hắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với những cường giả bình thường mới bước vào thần cảnh. Tuy nhiên, để đặt chân lên cảnh giới cao hơn, hắn còn cần phải quay đầu, tu luyện lại 2 cảnh giới khiếm khuyết một lần nữa mới có thể. Người được xưng là thần vương lại chỉ đạt đến cảnh giới này mà thôi. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy thất vọng. Hắn nhận ra rằng, thực lực tổng hợp của chân võ đại lục thực sự yếu hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Trong thần môn, người mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở mức độ này. Phỏng chừng, ngay cả bách thú ma thần cũng không kém gì hắn. Nếu tử giới thật sự xuất hiện, trong lòng Tiêu Thần không khỏi cảm thấy nhức đầu. Kia, ngươi lần này tìm ta là vì chuyện gì? Tiêu Thần kiên nhẫn hỏi. Ta đến đây để truyền đạt thần vương lệnh. Minh Lộ Vũ đáp. À, thần vương lệnh. Tiêu Thần nhướng mày hỏi. Đối phương lập tức gật đầu, nói, không sai, chính là chiếu lệnh của thần vương đại nhân. Thiên hạ đang đồn đại rằng võ thần cung chủ Tiêu Thần đã bước vào thần cảnh tại Thái Cổ Huyền Môn. Do đó, theo quy củ của thần môn, những cường giả võ thần cung có được thần cảnh cũng tự động trở thành một viên của thần môn, thuộc quyền quản hạt của thần môn liên minh. Khi Minh Lộ Vũ nói những lời này, tự tin của hắn có vẻ rõ ràng không đủ. Minh Lộ Vũ tiến vào võ thần cung mà hoàn toàn không coi tiểu tông môn này ra gì. Thật ra không chỉ có hắn, mà toàn bộ thần môn liên minh cũng không mấy ai coi trọng Tiêu Thần. Bởi trong mắt bọn họ, Tiêu Thần chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới đạt đến chân thần cảnh mà thôi. Đối với những người hậu thế, quả thật có thể nói là kiêu ngạo. Nhưng bọn họ là thần môn cao cao tại thượng, bao trùm chân võ đại lục suốt mấy vạn năm. Đại đa số thần môn đều có cường giả thần cảnh tồn tại. Những cường giả ấy, về thực lực trong thần cảnh, tuyệt không phải Tiêu Thần, một người trẻ tuổi, có thể so sánh. Thế nhưng, hôm nay, sau khi Minh Lộ Vũ chứng kiến thủ đoạn của Tiêu Thần, hắn biết rằng bọn họ đã sai lầm. Tiêu Thần trước mắt, không phải là một quả hồng mềm, mà là một thực lực có thể so với cường giả thần vương. Thần vương lệnh sao? Đưa ta xem. Tiêu Thần duỗi tay nói. Này, được rồi, Minh Lộ Vũ cẩn thận đưa thần vương lệnh cho hắn. Ông, khi thần vương lệnh rơi vào tay Tiêu Thần, lập tức hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp bay về phía trán của hắn. Tiêu Thần sửng sốt, ngay lập tức bấm tay một cái, một đạo kiếm khí liền phun ra, đánh nát vệt kim quang kia. Phanh, kim quang nổ tung trên không, biến thành một đạo văn tự, xuất hiện trên bầu trời. Võ Thần Cung, mùng 9 tháng 9, thần nhai chịu thẩm. Đây là, Tiêu Thần thấy, vậy liền ngẩn ra, mùng 9 tháng 9. Hắn hiểu rằng, đó là một ngày thời gian, nhưng thần nhai chịu thẩm lại có ý nghĩa gì? Hô, Tiêu Thần quay đầu nhìn Minh Lộ Vũ, ngay lập tức, người này có vẻ lúng túng, nói, cái kia, Tiêu Thần đại nhân, thần vương đại nhân trước đây không biết thực lực của ngài. Cho nên, Tiêu Thần trầm giọng nói, ta muốn biết, cái gì gọi là chịu thẩm, ai muốn thẩm ta, làm chính mình chịu thẩm, đây có phải là coi mình như phạm nhân không? Minh Lộ Vũ xấu hổ đáp, là như vậy. Mấy tháng trước, Mộ Dung Thế Gia từng đến Ngũ Linh Thần Môn, tìm thần vương đại nhân cáo trạng, nói rằng Tiêu Thần đại nhân ngài đã mượn sức mạnh của tỷ tỷ tại Quang Minh Thần Điện để vô cớ tàn sát người của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thế Gia kiêng kỵ danh tiếng của Quang Minh Thần Điện, cho nên không dám trả thù. Họ chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của thần vương để đòi lại công đạo, nên mới nhờ ngài tiến đến chịu thẩm. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh. Mộ Dung Thế Gia, lại là Mộ Dung Thế Gia. Gia tộc này, từ thời gian hắn còn ở Quang Minh Thần Điện, đã luôn nhằm vào hắn, thậm chí còn không tiếc ra tay với hắn. Mà giờ đây, khi biết thân phận của hắn, lại còn sử dụng thủ đoạn này. Điều khiến Tiêu Thần tức giận hơn cả chính là thái độ của thần vương đối với hắn. Vừa rồi, trong lệnh của thần vương, hắn đã giấu đi một vệt kim quang. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng và thực lực đủ cường, chắc chắn sẽ bị đánh gục trong thức hải. Đến lúc đó, hắn coi như không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Thần vương này, thế nhưng vì Mộ Dung Thế Gia cáo trạng mà âm thầm ra tay với hắn, đây mới chính là điều khiến Tiêu Thần tức giận nhất. Mùng 9 tháng 9 sao, còn 6 tháng nữa, trở về nói với gia thần vương, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới. Tiêu Thần lạnh lùng nói, hắn vốn dĩ cũng muốn tìm hiểu về thần môn, thảo luận chuyện tử giới. Mà bây giờ, sự việc này, đúng lúc lại là một cơ hội. Được, ta sẽ về báo lại. Minh Lộ Vũ cúi đầu đáp, nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần đại nhân, ngài và thần vương nhất định có hiểu lầm. Ta sẽ đem sự việc hôm nay nói rõ ràng, gỡ bỏ hiểu lầm này. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, không cần, ngươi có thể về. Hiểu lầm, có gì mà hiểu lầm? Tiêu Thần rất rõ ràng, cái gọi là thần vương chỉ đang nghĩ đến việc dùng bản thân mình, một cường giả mới tấn thăng thần cảnh, để gây sức ép, buộc hắn từ nay về sau phải cúi đầu nghe theo. Thế nhưng, điều này là điều Tiêu Thần không thể chấp nhận được. Khi tiễn Minh Lộ Vũ ra ngoài, Tiêu Thần dẫn mọi người trở về tông môn. Tiêu Thần đại nhân, thần vương lần này đến không thiện à? Vi Đình cũng chứng kiến mọi việc vừa rồi, sau khi nhìn thấy Tiêu Thần, liền thấp giọng nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta tự nhiên biết, không được, thật đúng là thời điểm này. Ta vốn đang suy nghĩ, nên dùng thái độ nào của thần môn để đối phó với thần môn. Nếu bọn họ muốn xé rách mặt, ta cũng sẽ không cần dành cho bọn họ chút tình cảm nào. Vi Đình khó nói, nhưng đối phương, dù sao cũng là thần môn, vạn năm nội tình, làm sao chúng ta ở Võ Thần Cung có thể chống lại? Hay là chúng ta gửi tin cho Quang Minh Thần Điện, nhờ họ hỗ trợ? Tiêu Thần lắc đầu đáp, kẻ hèn thần môn mà thôi, chúng ta ở Võ Thần Cung một mình đối mặt là đủ. Nói xong, hắn đứng dậy, giao cho Vi Đình mấy loại đan dược mà hắn đã luyện chế trong mấy ngày qua, rồi nói, đây là cửu truyền thông thiên hoàn, có thể giúp người ta trực tiếp đột phá đến cửu giai cảnh giới. Ngươi cũng đã thấy hiệu quả trước đó, ngươi hãy chọn ra 300 võ giả có thực lực đều ở giai phú, nốt lấy đan dược này để tăng cường cảnh giới. Ta sẽ thiết lập một trận pháp đối kháng tâm ma tại Võ Thần Cung, để mọi người có thể đột phá. Hơn nữa, ta sẽ thành lập một trận pháp truyền tống khác. Khi tất cả mọi người đột phá đến cửu giai cảnh giới, các môn nhân có thể lợi dụng trận truyền tống đó đi đến nơi khác bế quan tu luyện. Còn có 6 tháng thời gian, ta nhất định phải cho thần môn những tên kia một bất ngờ lớn, Tiêu Thần nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Cửu truyền thông thiên hoàn, nhiều như vậy, sao? Ở bên kia, Vi Đình nhìn vào đan dược trong tay, cả người đều ngây dại. Nếu thật sự có nhiều cường giả cửu giai như vậy, thì họ đúng là không còn sợ cái gọi là thần môn nữa. Bên kia, sau khi Tiêu Thần thiết lập trận pháp trong tông môn, hắn mang theo mấy đệ tử, lần nữa tiến vào không gian độc lập của tiên ma giới. Sư phụ, đây là địa phương nào? Khi mọi người đến nơi này, Trương Văn kinh ngạc hỏi. Ngươi cảm nhận được điều gì? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi. Ta cảm giác rằng, linh khí nơi này chảy nhanh như không giống như chỗ khác. Tốc độ tu luyện của ta hình như lập tức tăng lên mười mấy lần. Cảm giác có phải ta bị sai không? Trương Văn nói. Không, không phải ảo giác. Ta cũng có cảm giác này, Thẩm Dù cũng nói. Ta cũng vậy, Tiểu Vân Thải gật đầu xác nhận. Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Không sai, các ngươi nói rất đúng. Nhưng còn một điểm các ngươi chưa đề cập. Bỗng nhiên, Cố Phi Dương mở miệng. Là do quy tắc thiên địa bất đồng. Tiêu Thần quay đầu nhìn Cố Phi Dương, không khỏi âm thầm gật đầu. Trong số các đệ tử của hắn, Cố Phi Dương quả nhiên là người có ngộ tính mạnh nhất. Phi Dương nói không sai. Quy tắc thiên địa nơi này khác với chân võ đại lục, bởi vì nơi này chính là truyền thuyết bên trong tiên ma giới. Tiêu Thần giải thích. Cái gì? Tiên ma giới? Đó không phải là một địa phương chỉ có trong truyền thuyết sao? Chúng ta phi thăng. Mọi người đều khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần cũng mỉm cười nói. Nói theo một nghĩa nào đó, đúng là các ngươi đã phi thăng. Dù nơi này chỉ là một phần nhỏ của tiên ma giới, nhưng nó đã bao hàm toàn bộ quy tắc thiên địa của tiên ma giới. Ở nơi này tu luyện, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ tăng lên mấy chục lần. Ta sẽ bố trí cho các ngươi một số trận pháp gia tốc tu luyện, đủ để tăng tốc độ tu luyện của các ngươi lên tới mấy trăm lần. Mặt khác, ta còn thu thập được không ít thần vật. Trong 6 tháng tới, ta muốn tất cả các ngươi đều đạt đến cửu giai cửu trọng đỉnh. 6 tháng thời gian, thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Mấy người nghe Tiêu Thần nói, tất cả đều biểu hiện vẻ mặt khó tin. Dù rằng trong mấy năm qua, tu vi của bọn họ đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng yêu cầu mà Tiêu Thần đưa ra vẫn là quá khoa trương. Phải biết rằng, trong hiểu biết của họ, cửu giai cửu trọng đỉnh là cảnh giới của những nhân vật siêu cấp hàng đầu, không phải ai cũng có thể đạt tới. Thế mà Tiêu Thần lại yêu cầu họ hoàn thành điều đó trong 6 tháng. Thật là quá. Tiêu Thần nhìn vẻ mặt bối rối của họ, liền nói, đây chỉ là hạn mức thấp nhất mà ta yêu cầu, nếu không làm được, các ngươi không xứng đáng làm đệ tử của ta. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Thần, biểu tình của mấy người lập tức trở nên trang nghiêm. Sư phụ yên tâm, ta thể sống thể chết cũng phải đạt được yêu cầu của sư phụ. Cố Phi Dương là người đầu tiên tỏ thái độ, không sai, chết cũng phải làm được. Thẩm Dù cùng những người khác cũng sôi nổi bày tỏ quyết tâm. Tiêu Thần gật đầu, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chỉ điểm cho từng người một. Hiện tại, tu vi của bọn họ đã không thể so sánh với những ngày trước. Lúc ấy, bọn họ không thể nắm giữ được phương pháp tu luyện. Giờ đây, Tiêu Thần có thể truyền thụ cho họ. Sau khi trải qua sự chỉ điểm của Tiêu Thần, mọi người cảm thấy con đường tu luyện của mình như được sáng tỏ một cách chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt, họ bắt đầu nhận ra rằng nhiệm vụ mà Tiêu Thần giao cho họ dường như không phải là điều không thể hoàn thành. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục thiết lập một trận pháp xung quanh, phòng ngừa độc trùng và mãnh thú xâm lấn. Hắn cũng luyện chế một số viên thần cảnh đan dược cho mỗi người. Nhưng mọi người bắt đầu bế quan tu luyện. Khi hoàn tất mọi thứ, Tiêu Thần tìm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân tu luyện, hiểu rõ quy tắc thiên địa nơi này. Đồng thời, hắn phân ra một nửa tâm thần từ trong nhẫn không gian, lấy ra một lượng lớn vật phẩm thường dùng. Được rồi, cũng đến lúc hoàn thiện một chút sức mạnh huyết thống. Tiêu Thần âm thầm nghĩ, trong tay hắn là những bình thuốc, bên trong chứa thánh nhân máu. Đây là quà tặng mà Thiên Vô Thần Tôn đã đưa cho hắn khi chia tay tại Cửu U Tuyệt Ngục. Sau khi rời khỏi Cửu U Tuyệt Ngục, hắn chưa có thời gian an tâm luyện hóa. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc để luyện hóa những sức mạnh này. Phanh, Tiêu Thần mở nắp một bình thuốc, ngay lập tức một cỗ lực lượng bá đạo phun trào ra ngoài. Oanh, trên không trung, lực lượng này ngưng tụ thành một hình ảnh khổng lồ. Dạ Xoa Vương, Tiêu Thần nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tức khắc hai mắt sáng ngời. Hư ảnh này trông giống hệt với Dạ Xoa Vương mà hắn đã gặp trước đó. Hiển nhiên, giọt máu này thuộc về vị vương giả của tộc Dạ Xoa. Luyện hóa, Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức dùng máu của mình kết nối với lực lượng của Dạ Xoa Vương, hấp thu và luyện hóa sức mạnh đó. Oanh, tuy nhiên, khi sức mạnh huyết thống nhập thể, một cỗ lực lượng bàng phái đã suýt nữa làm cho thân thể Tiêu Thần nổ tung. Phốc, trong khoảnh khắc đó, một cường giả như Tiêu Thần cũng phải phun máu từ miệng và mũi. Các mạch máu trên cơ thể, hắn như thể bị nổ tung, và cảm giác đau đớn lan tỏa, giống như một sự bành trướng gây gớm. Thế nhưng, so với đau đớn trên cơ thể, huyết mạch trong người Tiêu Thần mới thật sự hung hiểm. Giết, giết, giết. Trong thế giới huyết mạch của Tiêu Thần, hình ảnh Dạ Xoa Vương đang bạo ngược, phá hủy mọi thứ nó nhìn thấy, như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, không thể không nói. Sau khi Tiêu Thần luyện hóa vô số sức mạnh huyết thống, giọt huyết mạch của Dạ Xoa Vương lại là mạnh mẽ nhất. Đáng giận, Tiêu Thần thầm hận trong lòng, cố gắng khống chế cổ lực lượng này, nhưng chỉ có thể trì hoãn một chút mà thôi. Đúng lúc này, giống một tiếng gầm lên giận dữ vang lên từ sau lưng Tiêu Thần. Ngay sau đó, từ trong sương mù, một cự thú đã xuất hiện và tấn công. Chờ ngươi lâu lắm rồi. Tiêu Thần thấy vậy, mỉm cười một cái. Hắn dám luyện hóa giọt máu này chính là vì có cự thú làm chỗ dựa. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhưng Dạ Xoa Vương lại chặn được lực lượng từ móng vuốt của cự thú, khiến cho hai bên rơi vào tình trạng giằng co. Này, Tiêu Thần thấy tình huống như vậy, không khỏi hít một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Phải biết rằng, lực lượng huyết mạch của hắn hiện tại mạnh đến mức nào, Tiêu Thần cũng không thể nào biết được. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hắn chưa hề gặp bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại mình. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp phải đối thủ. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, Dạ Xoa Vương chính là kẻ lĩnh ngộ sức mạnh cực hạn. Nếu chỉ tính về sức mạnh, hắn chính là kẻ đứng đầu trong cửu u tuyệt ngục. Việc có thể chống lại một cú đấm từ cự thú cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Trong khi đó, cự thú cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xâm phạm khi thấy hư ảnh của Dạ Xoa Vương chắn được một đòn tấn công. Hắn tức giận, một cái vỗ từ móng vuốt của mình cũng từ trong sương mù vươn ra, nhằm vào hư ảnh của Dạ Xoa Vương mà tấn công. Ầm ầm ầm, lần này Dạ Xoa Vương rốt cuộc không thể nào chống lại sức mạnh cường đại này nữa. Trong nháy mắt, hắn bị chụp nát thành thuần túy năng lượng, rồi từ từ tản ra trong thiên địa, hòa tan không ít cự thú bên bờ sương mù. Này, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại và phát hiện toàn bộ thân hình cự thú đã lộ ra một phần người, đặc biệt là hai cái móng vuốt khổng lồ giờ đã hoàn toàn lộ ra hình dạng. Nhìn vào những móng vuốt này, Tiêu Thần cảm thấy mơ hồ. Chúng trông có chút giống móng vuốt của rồng, nhưng so với móng vuốt bình thường thì trông cường tráng hơn rất nhiều. Hắn nhìn chúng một lúc lâu mà vẫn không nhận ra được cái gì đặc biệt. Cuối cùng, hắn cũng không bận tâm thêm nữa. Hồ, chỉ trong chớp mắt, hắn mở mắt ra và nhận ra thân thể mình đã trải qua một trận luyện hóa, thương thế không nhẹ. Tuy nhiên, Tiêu Thần không để ý đến điều đó, hắn chỉ tùy ý phun ra một chút năng lượng, thương thế trên người liền khôi phục được một cách thất thất bát bát. Tiếp theo là tích thứ hai, Tiêu Thần vặn mở cái chai thứ hai. Ông, ngay lập tức, một hư ảnh xuất hiện, và đó lại là Bằng Nhân Vương. Lần này là vì tốc độ sao? Tiêu Thần nói, rồi đem tích máu thứ hai nạp vào cơ thể. Oanh, lần này, hắn lại trải qua một phen bồi hồi giữa sinh tử khi luyện hóa, và tích máu thứ hai cũng được luyện hóa. Sức mạnh huyết mạch của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Đáng giận, việc tu luyện này thật là thống khổ. Tiêu Thần lau khô dòng máu trên mặt, mới nhận ra chỉ với hai giọt máu, hắn đã phải tốn đến 7 ngày 7 đêm. Tiếp theo, tuy nhiên, hắn không chần chừ chút nào, lập tức bắt đầu luyện hóa giọt máu thứ ba. Oanh, đón chờ hắn vẫn là những cơn thống khổ như cũ. Cứ như vậy, mỗi lần luyện hóa một giọt máu, hắn đều cảm thấy như mình đã đi qua bờ vực sinh tử một lần. Máu của hắn đã làm nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Cuối cùng, sau 3 tháng ròng rã luyện hóa, trước mặt Tiêu Thần chỉ còn lại chai cuối cùng. Phành, Tiêu Thần mở nắp chai cuối cùng. Ông, một vệt kim quang hiện ra, Sau đó một bóng đen như thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, cắn nuốt, Tiêu Thần không do dự, lập tức nuốt cổ lực lượng này vào trong cơ thể. Tuy nhiên, khi cổ lực lượng này tiến vào cơ thể Tiêu Thần, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ sự gia tăng nào trong sức mạnh huyết thống. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần cau mày, ngay lập tức nhắm mắt lại, sử dụng hồn lực để dò xét bản thân, thậm chí tìm tòi mấy trăm lần, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi là cái gì? Tiêu Thần trong lòng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Được rồi, mặc kệ đó là cái gì. Hiện tại sức mạnh huyết thống của ta đã tăng lên không ít. Nếu có bất kỳ dị biến nào, cũng đủ để ta trấn áp. Tiêu Thần lẩm bẩm trong lòng. Hồ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát lực huyết mạch của mình. Hắn nhận thấy trong thế giới huyết mạch của mình, nồng đậm sương mù đã tan đi khoảng 5 phần. Hình dáng cự thú cũng dần hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Thần. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần nghi hoặc là dù thấy được 5 phần thân thể, hắn vẫn không thể nhận ra thứ này là gì. Trong ký ức của hắn, không có bất kỳ loại dị thú nào có hình dáng như vậy. Ai, thật đáng tiếc, thánh nhân máu cũng chỉ có ít như vậy. Nếu có thêm mấy chục giọt nữa, hẳn là có thể hoàn toàn giải phóng sức mạnh huyết thống. Tiêu Thần hơi tiếc nuối nói, bất quá, chỉ trong nháy mắt, hắn liền thoát khỏi cảm xúc đó. Tới thử thực lực bây giờ đi. Tiêu Thần nghĩ thầm, oanh, một đạo ánh sáng màu đen bao phủ lấy thân thể hắn. Đây là sức mạnh huyết thống của Dạ Xoa Vương, Tiêu Thần nói, tay nắm chặt lại, oanh, chỉ với một động tác nắm tay đơn giản, hắn đã tạo ra một cơn bão lớn, lực lượng thật là mạnh. Tiêu Thần cảm thấy chính mình cũng bị sức mạnh này làm cho kinh ngạc. Đó là sức mạnh cực hạn của Dạ Xoa Vương sao? Tiêu Thần tự hỏi trong lòng. Hắn chỉ cắn nuốt một giọt chân huyết của Dạ Xoa Vương, so với sức mạnh chân chính của đối phương, có lẽ chỉ bằng 1% sức mạnh của Dạ Xoa Vương. Nhưng chỉ với sức mạnh như thế này, có thể thấy được sức mạnh hoàn chỉnh của Dạ Xoa Vương sẽ khủng khiếp đến mức nào. Hắn cũng bắt đầu nhận thức sâu hơn về thực lực của Cửu U Thiên Tôn. Người kế tiếp là sức mạnh của Bằng Nhân Vương. Tiêu Thần nhón chân một cái, trực tiếp phi thân lên. Oanh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bay ra xa mấy ngàn dặm trên bầu trời. Tốc độ này, Tiêu Thần sáng mắt, không ngờ tốc độ lại trở nên khủng khiếp như vậy. Tiếp theo, ngọn lửa, Tiêu Thần vung tay, phát ra một đạo ngọn lửa vô hình. Oanh, một kích đó đã tạo ra một lỗ hổng trong không gian. Hảo cường, Tiêu Thần vui mừng, rồi không ngừng ra tay. Trong mấy tháng qua, hắn đã luyện hóa một lượng lớn huyết dịch. Trong số đó có một phần không nhỏ là chân huyết của thánh nhân cảnh giới. Tương ứng, thông qua sức mạnh huyết thống, hắn đã kế thừa không ít lực lượng từ đối phương. Hiện giờ, tuy rằng Tiêu Thần chưa có đột phá về mặt cảnh giới, nhưng hầu hết mọi phương diện thực lực của hắn đều được nâng cao một cách nhanh chóng. Hắn thậm chí đã bắt đầu mơ hồ nhận ra giới hạn của chính mình. Dường như chỉ cần vượt qua được tầng giới hạn đó, hắn sẽ chân chính lĩnh hội được sức mạnh cực hạn, trở thành một thánh nhân thực thụ. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa biết rõ ràng giới hạn ấy rốt cuộc là gì. Được rồi, thời gian ngắn ngủi ở đây mà muốn đột phá thánh nhân cảnh giới, cơ hồ là chuyện không thể. Tiêu Thần thở dài, thân hình nghiêng đi, rồi lại lần nữa đáp xuống. Lúc này, hắn chợt nhận thấy có người đang di chuyển bên ngoài cấm chế mà mình thiết lập. Hồ, Tiêu Thần triệt tiêu lệnh cấm chế, phát hiện ra Vi Đình đang đứng đó chờ đợi hắn. Cung chủ đại nhân, ngài đã xuất quan. Vi Đình thấy Tiêu Thần, lập tức chắp tay hành lễ. Làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi Vi Đình. Ách, cung chủ đại nhân, ngài giao phó công việc, ta đã hoàn tất. Vi Đình đáp. Tiêu Thần gật đầu, biết đối phương đang nói về việc phân phát đan dược, liền hỏi. Kết quả ra sao? Vi Đình nói, ta đã cẩn thận chọn ra tổng cộng 300 môn nhân đệ tử phù hợp, và bọn họ cũng đã dùng tài nguyên để ăn vào đan dược. Sau khi dùng đan dược, cảnh giới của bọn họ quả nhiên đã được tăng lên, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn có 12 người không thể kháng cự lại thiên kiếp, và cuối cùng đã mất mạng. Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày rồi thở dài một hơi, nói, con đường võ đạo, nghịch thiên tu thân, vốn dĩ đã ngàn khó vạn hiểm, thật đáng tiếc, thân là võ giả, không thể chết trên chiến trường, mà lại phải chịu chết dưới thiên kiếp. Điều này thật bi ai. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng thật ra xác suất thất bại vẫn khá cao. Phải biết rằng, trong số các cường giả cửu giai, khi đột phá, có hơn phân nửa võ giả sẽ chết dưới thiên kiếp. Tiêu thần có thể làm giảm tỷ lệ tử vong cho các môn hạ đệ tử đã là một việc cực kỳ khó khăn. Đại nhân cung chủ, tin chiến thắng từ Quang Minh Thần Điện cũng đã truyền đến. Vi Đình lên tiếng, nói cho ta nghe chút. Tiêu thần lập tức hai mắt sáng lên. Quang Minh Thần Điện đã phái người đến, cách đây một tháng, đã bình định tất cả thế lực của Thiên Ma Cổ Vực. Còn lại mấy cái cửu ma trong Thiên Ma Cổ Vực cũng đều bị tiêu diệt gần như không còn. Không chỉ như vậy, các cường giả trên bảng mây gió đất trời cũng đã sôi nổi thể hiện thái độ, đứng về phía Quang Minh Thần Điện. Chỉ chờ trăm năm, sau khi phong ấn Thái Cổ Huyền Môn được gỡ bỏ, bọn họ sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Tiêu thần nghe xong, khẽ gật đầu nói, đám người này cũng không phải không có đầu óc. Lúc này, nếu họ còn không củng cố đội ngũ của mình, thì sẽ không còn đường sống. Nhưng dù vậy, vẫn phải đề phòng khả năng phản bội từ phía họ. Vi Đình nói, điểm này, Bạch Long Thánh Đại Nhân đã dự tính tới, hắn đã mang theo mọi người, cùng nhau thực hiện một hồi huyết thệ, bảo vệ chân võ đại lục. Tiêu thần hai mắt sáng ngời, nói, Bạch Long Thánh thật đúng là thông minh. Vi Đình do dự một chút, rồi nói, ngoài ra, cung chủ đại nhân, chúng ta nhận được tin báo, nói rằng Mộ Dung Thế Gia dường như đang có hành động. Ngã, Tiêu thần nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi, bọn họ muốn làm gì? Tiêu thần hỏi, Vi Đình đáp, bọn họ đã phái người đi đến Đại Vân Hoàng Triều. Đại Vân Hoàng Triều, bọn họ không định làm gì sao? Tiêu thần nhíu mày hỏi, Đại Vân Hoàng Triều chính là phạm vi thế lực của hắn. Nếu như đối phương thật sự dám ra tay với Đại Vân Hoàng Triều, đó chính là muốn xé rách mặt mũi với Tiêu thần. Chưa có, nhưng bọn họ dường như đang âm thầm mưu tính điều gì. Ta còn chưa điều tra rõ, Vi Đình nói. Tiêu thần gật đầu, nói, được, việc này ngươi không cần phải bận tâm. Tại Đại Vân Hoàng Triều, trong Hoàng Đô, thiếu chủ, nhân viên ta đã điều tra rõ ràng. Những người này đều có liên quan đến Tiêu thần. Một lão già đang nói với một người trẻ tuổi trong một gian tửu lâu. Kẽo kẹt, người trẻ tuổi chậm rãi xoay người lại, lộ ra gương mặt của hắn. Nếu Tiêu thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn. Hắn chính là Mộ Dung Thiên Khung, kẻ đã kết oán với Tiêu thần trong kỳ khảo hạch tại Quang Minh Thần Điện. Hiện giờ hắn lại xuất hiện ở Đại Vân Hoàng Triều. Hừ, một đám rác rưởi. Những người kết giao với Tiêu thần cũng chỉ là loại mặt hàng này mà thôi. Mộ Dung Thiên Khung nhìn danh sách trong tay, gương mặt khinh thường. Đại nhân, sự tình đã điều tra xong rồi, chúng ta có thể rút lui, lão giả nói. Thế nhưng Mộ Dung Thiên Khung lại hít mắt, nói, không, trước tiên phái người giết hết tất cả bọn họ. Cái gì? Lão giả sửng sốt, sau đó vội vàng nói, thiếu chủ, gia chủ đã nói, lần này hành sự với mục đích thu thập chứng cứ, không nên dễ dàng trêu chọc Tiêu thần. Mộ Dung Thiên Khung lạnh lùng nói, trêu chọc, tên phế vật kia, ta trêu chọc hắn thì có thể thế nào? Lão giả nói, thiếu chủ, Tiêu thần hiện giờ đã trở thành thần cảnh cường giả. Nếu ngài ở đây giết bằng hữu của hắn, nếu hắn liều lĩnh, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên Khung chỉ cười lạnh, nói, Lục Thúc, ngươi thật đúng là già rồi, nên hồ đồ. Lão giả Lục Thúc sửng sốt. Mộ Dung Thiên Khung đứng dậy khỏi ghế, nói, ngươi thật sự tin rằng Tiêu thần đã thành thần? Lão giả nháy mắt một cái, đáp, Tiêu thần thành thần là tin từ Quang Minh Thần Điện, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Đương nhiên là có giả. Mộ Dung Thiên Khung cười lại nói, ngươi đừng quên, Tiêu thần là đệ đệ của Tiêu Vũ, mà Tiêu Vũ là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Nàng đã nâng đỡ đệ đệ mình, cố ý thả ra tin tức này. Lục Thúc, ta đã từng tận mắt thấy Tiêu thần, thực lực của hắn còn kém ta. Ta hiện giờ vẫn chưa bước vào thần cảnh, hắn dựa vào cái gì mà có thể bước vào thần cảnh? Mộ Dung Thiên Khung nhớ lại những năm trước, khi Tiêu thần tham gia khảo hạch. Hắn nhớ rằng lúc đó, tuy Tiêu thần có biểu hiện không tệ, nhưng nếu xét về cảnh giới, thì hắn vẫn kém hơn Mộ Dung Thiên Khung rất nhiều. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn không tin rằng Tiêu thần đã thành thần. Hắn cho rằng tất cả đều là tin tức giả do Tiêu Vũ tung ra. Sau khi nghe vậy, Lục Thúc có chút biến sắc, nói, dù vậy, chúng ta tùy tiện đắc tội Tiêu Thần cũng thật không khôn ngoan, hay là để gia chủ xử lý hắn theo ý của thần vương. Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày, nói, Lục Thúc, ngươi quá thiếu quyết đoán, chỉ là một Tiêu Thần mà thôi, ta giết bạn bè của hắn, hắn có thể làm gì? Chúng ta không cần kiêng kỵ Tiêu Thần, mà nên lo lắng về Tiêu Vũ. Bất quá, chúng ta chỉ cần không giết Tiêu Thần, mà chỉ cần hạ sát một ít tiểu nhân vật, thì Tiêu Vũ cũng sẽ không dám ra tay với Mộ Dung thế gia chúng ta. Này, Lục Thúc vẫn đang do dự, nhưng Mộ Dung Thiên Khung vung tay lên, nói, ý ta đã quyết, Sáu Ảnh, hãy đi giết hết những người trong danh sách. Vâng, từ trong tửu lầu, sáu tiếng trả lời đồng thanh vang lên, theo sát, sáu bóng người vèo một cách chạy ra khỏi tửu lầu. Bọn họ có thể làm được không? Lục Thúc nhìn sáu thân ảnh, cho mày hỏi, ha ha, Lục Thúc, những sáu ảnh này là do ta tự tay đào tạo ra. Luận về thực lực, ngay cả cường giả cửu giai tam trọng, nếu bị họ chạm tới, cũng chỉ còn một con đường chết, kẻ hèn của Đại Vân Hoàng Triều. Căn bản không có bất kỳ ai có thể chống cự bọn họ. Ngươi cứ yên tâm đi. Mộ Dung Thiên Khung đắc ý nói. Lục Thúc nghe vậy, gật đầu nói, hảo, chỉ mong sự lo lắng của ta là dư thừa. Nhưng vừa dứt lời, thật đáng tiếc, sự lo lắng của ngươi cũng không thừa chút nào. Một giọng nói đột ngột vang lên. Ai? Hai người nghe thấy đều kinh hãi. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng xung quanh lại có người. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang liên tiếp phát ra. Sáu bóng người trực tiếp lao vào tủ lầu, ngã xuống trước mặt hai người. Cái gì? Sáu ảnh? Sao có thể? Mộ Dung Thiên Khung sắc mặt đột biến. Những bóng người này chính là sáu ảnh mà hắn đã phái đi để sát hại bạn bè của Tiêu Thần. Những tên này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, vừa mới ra khỏi môn phái, có ai có thực lực mà có thể giết bọn họ chỉ trong chớp mắt? Hồ, một trận gió lạnh thổi qua, cửa tửu lầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Mộ Dung Thiên Khung, ngươi thật đúng là tìm chết. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Mộ Dung Thiên Khung cùng lão giả liền ngẩng đầu nhìn lại, thấy được thân ảnh quen thuộc. Tiêu Thần, là ngươi? Mộ Dung Thiên Khung kinh hãi nói, Tiêu Thần, hắn chính là Tiêu Thần. Lục Thúc cũng sững sờ khi nghe thấy tiếng, không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi tiến về phía hai người, vừa đi vừa nói, Mộ Dung thế gia, trước châm ngòi cho ta cùng thần môn quan hệ, lại đến điều tra ta tại Đại Vân Hoàng Triều, rồi sau đó còn phái người tính toán ám sát bằng hữu của ta. Mộ Dung thế gia, các ngươi thật có bản lĩnh. Mộ Dung Thiên Khung hừ lạnh đáp, Tiêu Thần, đừng cho rằng ngươi có Tiêu Vũ chống lưng thì ta sẽ sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, hôm nay, chính là ngày mà ta muốn đem tất cả thân bằng cố hữu của ngươi giết sạch. Tiêu Thần lạnh giọng nói, thật sao? Ngươi có thể thử. Mộ Dung Thiên Khung thách thức, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta đã sớm muốn phế đi ngươi. Mộ Dung Thiên Khung bước về phía trước một bước, định ra tay với Tiêu Thần, nhưng hồ, Lục Thúc bên cạnh liền duỗi tay kéo hắn lại. Lục Thúc, ngươi làm gì? Mộ Dung Thiên Khung tức giận hỏi. Hắn nhận thấy rằng Lục Thúc này đang lo lắng cho việc mình giết Tiêu Thần sẽ chọc giận Tiêu Vũ. Thế nhưng Lục Thúc lại sắc mặt trắng bệch, nói, Tiêu Thần đại nhân, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là đi ngang qua mà thôi, không biết ngài có thể tha cho chúng ta một mạng hay không. Lục Thúc, ngươi làm gì lại xin tha cho gia hỏa này? Ngươi chính là thiên tiên cảnh lục trọng, chẳng lẽ còn sợ hắn? Lục Thúc hung ác trợn mắt nhìn Mộ Dung Thiên Khung, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này sao lại không có mắt như vậy, chẳng nhẽ hiện tại còn không nhận ra Tiêu Thần bất thường. Bên kia, Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, muốn ta tha cho các ngươi, có lý do gì không? Lục Thúc cắn răng nói, nếu đại nhân cảm thấy không hài lòng, ta nguyện ý cắt đi một cánh tay, chỉ mong đại nhân không cần làm khó thiếu chủ nhà ta. Lục Thúc, ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Thiên Khung vẫn còn khó hiểu. Tiêu Thần lắc đầu nói, thật đáng tiếc, một cánh tay của ngươi cũng không đổi được mạng của hắn. Lục Thúc hít sâu một hơi, nói, đại nhân, Mộ Dung thế gia ta cũng có thần cảnh cường giả tồn tại. Nếu ngươi thật sự giết thiếu chủ nhà ta, thần cảnh cường giả của nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung gia thần cảnh cường giả, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Hiện giờ hắn há còn là một người bình thường, cường giả thần cảnh có thể so sánh được. Thế nhưng Lục Thúc hiển nhiên không hiểu ý tứ của Tiêu Thần, lại còn nghĩ rằng Tiêu Thần kiêm kỵ. Vì vậy hắn tiếp tục nói, chỉ cần Tiêu Thần công tử có thể để chúng ta rời đi, ta Mộ Dung Thế Gia tuyệt đối sẽ không tính toán tới cái chết của 6 người này. Tuy nhiên Mộ Dung Thiên Khung nghe xong lại nổi giận, nói, Lục Thúc, ngươi đang nói lời gì vậy? 6 người này chính là thần tín của ta, họ cứ như vậy chết trước mặt ta, ta sao có thể không so đo? Nếu muốn sống, ta ít nhất phải lấy đi một cánh tay của hắn. Mộ Dung Thiên Khung kiên kỵ Tiêu Vũ, cho nên không dám giết Tiêu Thần, nhưng cũng muốn lấy đi một cánh tay của hắn để báo thù cho thủ hạ của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời này, Tiêu Thần cười giận dữ. Hai vị, các ngươi đã sai lầm một chuyện rồi, Tiêu Thần nói, chậm rãi tiến về phía hai người. Mặc kệ là các ngươi hay là Mộ Dung gia thần cảnh giả, cho dù là cái gọi là thần vương, ta đều không để vào mắt. Vốn dĩ thiên hạ gặp nguy, ta chỉ muốn rằng không nên tiến hành đội đấu, mà nên tập hợp tất cả sức mạnh để chống lại ngoại địch. Nhưng giờ xem ra, ta đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Có một số người đã định là đủ đê tiện, nếu ngươi không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ không chịu thỏa hiệp. Tiêu Thần nói, sát khí trên người hắn càng tăng, đừng có tìm chết. Mộ Dung Thiên Khung nghe Tiêu Thần nói vậy, tức khắc cũng bị chọc giận. Khanh, hắn một tay vung lên, trường kiếm tự động bay vào tay, sau đó chém về phía Tiêu Thần, nhất kiếm phá thiên. Khanh, chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm khí kim khủng ngay lập tức hướng Tiêu Thần chém tới. Oanh, Mộ Dung Thiên Khung cũng là một thế hệ thiên tài, đạo kiếm khí này mạnh mẽ đến mức xuyên thủng toàn bộ tử lâu, khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời, khoảng cách không dưới mấy ngàn trượng, phảng phất như đem cả thiên địa chia cắt. Oanh, ngay lúc đó hoàng đô chấn động, vô số ngôi nhà sụp đổ, không gian như bị cắt thành hai mảnh, toàn bộ bá tánh trong hoàng đô đều bị uy thế của một kiếm này làm cho khiếp sợ, tứ tán chạy trốn. Khi họ chạy ra một khoảng cách an toàn mới dám quay đầu lại nhìn. Trong khi đó, tòa 9 tầng cao tử lầu cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ dưới uy thế của một kiếm, cuối cùng chỉ còn lại một chút kiến trúc rách nát. Hà hà, Tiêu Thần, ngươi thật quá non nớt khi nghĩ có thể động thủ trước mặt ta. Mộ Dung Thiên Khung cười lại nói, sau khi xuất kiếm, hắn tự tin rằng dưới một kiếm này, Tiêu Thần coi như không chết cũng phải trọng thương. Chính là, đây là ngươi mạnh nhất một kiếm rồi sao? Một giọng nói vang lên từ trong bụi mù. Mộ Dung Thiên Khung sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn thấy giữa bụi mù, Tiêu Thần vẫn đứng chắp tay, thế nhưng không hề động đậy chút nào. Kiếm khí của ta thậm chí không làm rách nổi áo của hắn. Sao có thể? Mộ Dung Thiên Khung lập tức kinh hãi. Ngay lúc đó, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, vậy kế tiếp đến lượt ta. Nói rồi, hắn bước chân tiến về phía trước. Không ổn, một bên, Lục Thúc đã nhận ra điều bất thường, lập tức lao đến, muốn chắn trước Tiêu Thần để cho Mộ Dung Thiên Khung có cơ hội chạy thoát. Phanh, trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì thân mình đã tiếp xúc với mặt sàn. Tiêu Thần đã dẫm chân lên lưng hắn, ta bảo ngươi đừng động, thì ngươi cũng đừng động. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, cái gì? Ở bên kia, Mộ Dung Thiên Khung kinh hoàng đến mất hồn, chuyện gì đang diễn ra? Lục Thúc mạnh mẽ thế nào, hắn biết rõ hơn ai hết. Người như Lục Thúc trong gia tộc Mộ Dung cũng là một cao thủ, nếu không cha hắn đã không an bài Lục Thúc bên cạnh để bảo vệ hắn. Nhưng không ngờ một cao thủ như vậy lại bị Tiêu Thần đạp dưới chân chỉ trong tích tắc. Điều quan trọng nhất là Mộ Dung Thiên Khung thậm chí còn không nhìn thấy Tiêu Thần đã làm điều đó như thế nào, thật quá đáng sợ. Tiêu Thần từ xa nhìn lại với đôi mắt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Dung Thiên Khung cảm nhận một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong linh hồn. Chạy, ý nghĩ duy nhất thoáng qua đầu Mộ Dung Thiên Khung. Phanh, trong nháy mắt, hắn liền bóp nát khối ngọc bội trước ngực. Khối ngọc bội này chính là vật báo danh mà lão tổ gia tộc để lại cho hắn. Một khi bóp nát thứ này, nó sẽ kích hoạt độn thuật. Lão tổ đã từng nói, có vật này bên mình, thì ngay cả cường giả cửu giai cửu trọng tuyệt đỉnh cũng không thể giữ mạng cho hắn. Đây là vật báo danh quý giá nhất mà hắn mang theo bên mình. Phanh, ngọc bội nổ tung. Trong chớp mắt, Mộ Dung Thiên Khung bị một cỗ sức mạnh bao vây, lập tức bay xa để trốn thoát. Ha ha, Tiêu Thần, không ngờ đâu, dù ngươi có thực lực cường đại, nhưng ngươi vẫn không thể giữ ta lại. Ngươi chờ đó, ta sẽ đem những gì ngươi đã làm hôm nay, tất cả đều báo lên Thần Phương. Ngươi hãy đợi Mộ Dung thì ra trả thù. Tất cả những người có liên quan đến ngươi đều phải chết. Ngay cả Tiêu Vũ cũng không thể bảo vệ ngươi. Mộ Dung Thiên Khung, sau khi cảm thấy an toàn, đã cất tiếng cười to. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, tiếng cười của Mộ Dung Thiên Khung đột ngột im bặt. Bởi vì hắn nhận ra, dù Ngọc Bội đã phát động và hắn cũng thật sự bị lực lượng độn thuật bao vây, nhưng chỉ vừa mới bay ra được vài chục trượng, hắn đã bị giữ lại giữa không trung, không thể cử động. Vì sao lại như vậy? Ngọc Bội không nhạy, điều này không thể nào. Hắn kinh hãi kêu lên. Trong khi đó, Tiêu Thần cười lại nói, ta không để ngươi đi, ngươi dựa vào cái gì mà đi? Đừng nói là ngươi, ngay cả lão tổ nhà ngươi tới, ta cũng nhường hắn quỳ, hắn đều không đứng nổi. Nói xong, Tiêu Thần vừa động tâm niệm, oanh, Mộ Dung Thiên Khung bị kéo đến trước mặt Tiêu Thần, mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Phóc, Mộ Dung Thiên Khung phun ra một ngụm tiên huyết, hắn dãy giụa muốn bỏ dậy, nhưng nghe thấy Tiêu Thần lạnh giọng nói, nhờ ngươi dậy sao, quỳ xuống cho ta. Oanh, chỉ một câu, không biết có bao nhiêu y áp dồn xuống, đè nén lên người Mộ Dung Thiên Khung, khiến hắn phải quỳ gối xuống đất. Răng rắc, hai tiếng giòn vàng, xương bánh chè của Mộ Dung Thiên Khung trực tiếp vỡ vụn, máu tươi phun ra. À, Mộ Dung Thiên Khung gào lên thê thảm, thiếu chút nữa đã hôn mê. Thiếu chủ, ở bên kia, Lục Thúc kinh hô, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần đại nhân, ngài không thể như vậy, chúng ta là người của thần môn, nếu ngài giết thiếu chủ nhà ta, chẳng khác nào khai chiến với Mộ Dung thế gia, cũng như toàn bộ thần môn liên minh. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, khai chiến với cái gì, ngươi không khỏi quá coi trọng mình rồi. Thái cổ huyền môn thì sao, so với các ngươi Mộ Dung thế gia thì thỉnh nhiều hơn nhiều, nhưng bọn họ chết trong tay ta, ta cũng đếm không hết, cũng không thấy ai tới vì họ báo thù. Hai người các ngươi mà chết chỉ như bóp chết hai con dẹp, ta thật sự muốn xem. Ngươi, Tiêu Thần, ngươi căn bản không biết thần vương cường đại. Mộ Dung Thiên Khung ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh nói, thật đáng tiếc, ngươi cũng không biết sự cường đại của ta. Bên kia, Lục Thúc lên tiếng, Tiêu Thần đại nhân, hai nhà chúng ta thù hận không phải không thể hóa giải, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn một cái, nói, nguyên bản hai người các ngươi trước mặt ta chỉ là hai con dẹp, ta vốn dĩ lười giết các ngươi, nhưng thật đáng tiếc, hắn tự tìm chết, lại còn muốn giết bằng hữu của ta. Nếu đã như vậy, thì ngay cả thần vương lão tử cũng không thể giữ lại hắn. Tiêu Thần nói xong, kiếm ý trong tay phun ra nuốt vào, thẳng tiến về phía Mộ Dung Thiên Khung. Tiêu Thần, ta, Mộ Dung Thiên Khung tức giận mắng một tiếng, còn định buông ra vài câu tàn nhẫn, nhưng chỉ trong chớp mắt, phóc, đầu của hắn lập tức bị chém rời khỏi thân thể. Ai, Mộ Dung Thiên Khung nhất thời sững sờ, hắn đến chết cũng không thể tin được, Tiêu Thần thật sự dám giết mình. Liệu hắn thật sự không sợ Mộ Dung thế gia, không sợ thần vương đại nhân sao? Nhưng mọi thứ đã quá muộn, lộc cộc, đầu của Mộ Dung Thiên Khung lăn xuống chân Tiêu Thần, sau đó bị Tiêu Thần một cước đá về phía Lục Thúc. Người đã từng khuyên hắn không nên động thủ, vì những lời này, ta tha cho ngươi một mạng, mang theo đầu của hắn, quay trở về Mộ Dung thế gia đi. Ta cũng nhắc nhủ về các ngươi Mộ Dung gia chủ một câu, từ giờ trở đi, chỉ cần có bất kỳ một đệ tử nào của Mộ Dung gia tiến vào địa giới Thất Đại Hoàng Triều, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Mộ Dung thế gia, đảm bảo không tha bất kỳ chó gà nào. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Thiếu chủ, Lục Thúc chờ đến khi Tiêu Thần rời đi mới có thể từ mặt đất bỏ dậy. Hắn ôm thi thể của Mộ Dung Thiên Khung, sắc mặt tái mét. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, hắn bất đắc dĩ nói, sau đó ôm thi thể lảo đảo bay ra khỏi hoàng đô. Bên kia, sau khi xử lý xong chuyện của Mộ Dung Thiên Khung, Tiêu Thần đi đến ngự thư phòng trong hoàng cung. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Tiếng của Phí bà bà vang lên từ trong ngự thư phòng. Chờ ta xử lý xong một ít tấu chương từ Đông Hải, ta sẽ đi nghỉ ngơi. Vân Mộng nữ hoàng mệt mỏi đáp. Bệ hạ, tình hình ở Đông Hải đã do cửu thân vương tự mình đi đốc thúc, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngài đã hơn 10 ngày không nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Phí bà tiếp tục tận tình khuyên nhủ, Vân Mộng nữ hoàng lắc đầu thở dài. Không được, Đông Hải xảy ra loạn lạc, đã 3 tháng rồi. Trong 3 tháng, quả đã có hàng trăm ngàn bá tánh gặp tai ương, biết bao người chết thảm. So với họ, ta mệt mỏi này có là gì? Phí bà nghe vậy, nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đành nói. Bệ hạ, nếu không thì, chúng ta xin giúp đỡ Tiêu Thần đại nhân. Nếu hắn chịu ra tay, nhất định có thể điều tra rõ ràng sự tình. Thế nhưng, Vân Mộng nữ hoàng lại thẳng thừng từ chối. Không được, chỉ cần tin tức truyền đà, ngươi không phải cũng biết sao. Hiện tại Tiêu Thần có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn đã đủ phiền lòng, ta không thể tiếp tục làm cho hắn thêm phiền phức. Nghe vậy, Phí bà thở dài, không nói thêm gì. Vào lúc này, Tiêu Thần từ trong thư phòng mở miệng, ta còn không đến mức vội vàng để bạn bè của ta phải giúp đỡ trong hoàn cảnh này. Nói xong, hắn từ thư phòng bước ra. Tiêu Thần đại nhân, Tiêu Thần, Vân Mộng nữ hoàng và Phí bà cùng thấy Tiêu Thần xuất hiện, đồng thanh kinh hô. Tiêu Thần cười và gật đầu, rồi tự rót một ly trà xanh, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vân Mộng nữ hoàng cười nói, kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng. Tiêu Thần nhìn nàng và nói, ta đã nói, ta là người che chở cho Đại Vân Hoàng Triều, sao mà hiện giờ trong Hoàng Triều xảy ra chuyện, lại không cho ta biết. Nghe vậy, Vân Mộng nữ hoàng lập tức xua tay, không phải như vậy, ta chỉ là, lúc này, Phí bà thấy thế, vội vàng nói, Tiêu Thần đại nhân, xin ngài đừng trách cứ nữ hoàng, nàng không phải cố ý giấu giếm ngài. Tiêu Thần cười nói, ta chỉ là đùa một chút thôi, hà tất phải sốt sắng như vậy. Phí bà mặt mày xấu hổ, thầm nghĩ, ngươi cái tên này, hiện giờ thanh thế ngập trời, ai gặp ngươi mà dám không khẩn trương chứ. Nàng không nói rõ lời này, chỉ chắp tay nói, hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, kỳ thật là như vậy. Tiếp đó, Tiêu Thần từ miệng Phí bà biết được một ít chuyện. Nguyên lai, tại vùng Đông Hải, thuộc biên giới phía đông của Đại Vân Hoàng Triều, từ xưa đến nay, nơi đây vốn phồn hoa, giàu có và đông đúc, cũng là một trong những địa điểm quan trọng nhất thu nhập thuế của Đại Vân Hoàng Triều. Thế nhưng, chỉ mới mấy tháng trước, vùng Đông Hải bỗng nhiên xảy ra một trận lũ lụt lớn. Trong một đêm, liên tiếp 3 tòa thành trì bị phá hủy, tài sản tổn thất vô số, nhân mạng thiệt hại, ước chừng lên đến 10 vạn người. Hơn nữa, từ đó trở đi, lũ lụt không ngừng xảy ra, có vẻ như không có dấu hiệu ngừng lại. Vân Mộng nữ hoàng trong mấy tháng qua đã liên tục phái nhiều phái đoàn đến điều tra, nhưng hầu hết đều vừa đi thì không trở về. Cách đây 10 ngày, cửu thân vương tự mình lãnh đạo đoàn người tiến đến vùng Đông Hải để điều tra đến cùng, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Tiêu Thần nghe vậy, trầm tư nói, Đông Hải, theo ta biết, vùng đất này không phải là nơi thường xảy ra lũ lụt sao? Phí bà gật đầu đáp, đúng vậy. Theo ghi chép của Hoàng Triều, trong 3.000 năm qua, Đông Hải chưa bao giờ xảy ra lũ lụt, mà lần này, lũ lụt đến thật sự mạnh mẽ và kỳ quái. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu hỏi, cửu thân vương có tin tức gì không? Hoàng huynh sáng nay mới phát đáp lại tin tức, nói rằng hắn đã tới địa phương xảy ra lũ lụt lúc ban đầu. Hắn ở nơi đó hình như đã phát hiện ra vật kỳ quái. Vân Mộng nữ hoàng nói, vật kỳ quái, cái gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, không rõ ràng lắm. Hoàng huynh nói hắn sẽ điều tra rõ ràng, sau đó tự nhiên sẽ báo cho ta. Vân Mộng nữ hoàng đáp, nghe vậy, Tiêu Thần trao mày, bỗng mở miệng nói, sự tình khả năng có bất thường. Vân Mộng, nuôi lập tức cấp báo cho cửu thân vương, bảo hắn nhanh chóng hồi về. À, được. Vân Mộng nữ hoàng sừng sốt một chút, rồi cũng tuân theo lời Tiêu Thần, lấy ra một ngọc giản đưa tin để thông báo cho cửu thân vương. Nhưng, tiếp theo, Vân Mộng nữ hoàng ngây người ra. Làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Gửi tin thất bại, ta không tìm thấy tọa độ của cửu ca trong ngọc giản. Vân Mộng nữ hoàng, giọng nói có chút run rẩy. Không thể nào, cửu thân vương lần này mang theo 4 cường giả chân tiên cảnh đi theo. Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Phí bà lên tiếng. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần híp mắt nói, chỉ sợ sự tình không đơn giản. Vậy phải làm thế nào? Cửu ca hắn không sao chứ? Vân Mộng nữ hoàng kinh ngạc nói. Tiêu Thần đứng dậy hỏi, Cửu thân vương cuối cùng đưa tin từ đâu trở về? Ta tự mình đi một chuyến xem sao. Là Bồng Lai Thành. Phí bà lập tức lấy ra bản đồ giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm bản đồ, ánh mắt lướt qua rồi nói, được, ta tự mình đi một chuyến. Cái gì? Tiêu Thần đại nhân, ngài muốn đích thân đi sao? Phí bà cũng chấn động. Tiêu Thần gật đầu nói, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, thà rằng phải tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Vân Mộng nữ hoàng vui mừng nói, nếu con ngài tiến đến, hoàng huynh khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp xé rách không gian mà đi. Tiêu Thần đại nhân, Vân Mộng nữ hoàng nhìn Tiêu Thần biến mất, chậm rãi vươn tay, rồi lại từ từ hạ xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thấy cảnh tượng như vậy, Phí bà thầm thở dài một tiếng. Nàng biết, vị nữ hoàng này của mình có lẽ đã tình cảm thâm sâu. Mấu chốt là, nàng yêu một người mà hình như hoàn toàn không có cảm giác. Bên kia, tại Đông Hải, trước Bồng Lai Thành, oanh, không gian bị phá toái. Tiêu Thần trực tiếp từ bên trong bước ra. Hôm nay, khoảng cách hàng trăm vạn dặm cũng chỉ là chuyện mấy phút mà thôi. Chính là chỗ này sao? Tiêu Thần đứng trước Bồng Lai Thành, nhìn cánh cửa thành bị nước biển tàn phá tả tơi, rồi trực tiếp bước vào bên trong Bồng Lai Thành. Hả, khi hắn bước vào cổng thành, chỉ trong một khoảnh khắc, đã cảm nhận được chỗ tối có không ít khí tức đang nhìn trộm mình. Thú vị, ta thật muốn xem thử là kẻ nào dám giả thần giả quỷ trước mặt ta. Tiêu Thần thầm nghĩ. Nói xong, hắn tiến vào bên trong thành. Hả, khi hắn cuối cùng đặt chân vào Bồng Lai Thành, hắn phát hiện một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững ở quảng trường. Tấm bia đá đứng tại vị trí này thật sự rất đột ngột, và trên đó còn treo vô số hải tảo cùng óc biển qua những dấu hiệu khác nhau. Rõ ràng đây không phải là tấm bia đá nguyên bản, mà đã được chôn sâu dưới biển trong nhiều năm, gần đây mới được di dời đến đây. Những thứ này, ngày sau đó, Tiêu Thần chợt nhận thấy trên tấm bia đá lớn có vô số bức họa. Những bức họa đó thể hiện những người với biểu cảm tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Một đám người dương nanh múa vuốt muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng lại thất bại. Những nhân vật trên bức họa sinh động như thật, mỗi người đều khác nhau và chi tiết gần như hoàn mỹ. Tiêu Thần quan sát một lúc lâu, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Đúng lúc này, khành. Bất ngờ từ phía sau hắn vang lên một tiếng minh khiếu. Ngay sau đó, một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến. Tiêu Thần không quay đầu lại, chỉ dùng hai ngón tay dò ra phía sau và nhít lại. Đương tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã đánh bật một vật đang tấn công từ phía sau. Hắn chậm rãi quay lại, nhìn thấy trong tay mình là một thanh tam xoa kích lấp lánh ánh vàng. Ở đầu bên kia của tam xoa kích là một quái vật nửa người nửa cá. Ồ, quái vật hiển nhiên không nghĩ tới rằng mình đã đánh lén mà Tiêu Thần lại có thể nhẹ nhàng chặn lại được. Dù Tiêu Thần không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ tinh thần chấn động rằng quái vật kia đang kêu gọi sự giúp đỡ. Oanh, oanh, oanh. Quả nhiên, chỉ sau một chớp mắt, xung quanh những kiến trúc đã nứt toác, và ngay sau đó, từ bên trong chạy ra mấy trăm quái vật giống hệt nhau, đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Nếu là như thế, ta thật là thất vọng, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Sau đó linh khí trên người hắn bùng phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả quái vật xung quanh đều bị sức mạnh đó ép quỳ rạp xuống đất. À, sao lại như vậy? Đây là cái gì? Buông ta ra, buông ta ra, một số quái vật hoảng loạn kêu la. Nhưng Tiêu Thần thông qua tinh thần chấn động, hoàn toàn hiểu ý của bọn chúng. Các ngươi là ai? Tiêu Thần hỏi. Bọn quái vật nhận ra Tiêu Thần có thể giao tiếp với chúng, đều kinh ngạc. Tất cả đều nhìn hắn với vẻ mặt ngỡ ngàng. Chúng ta là cao quý hải ba tộc nhân, hèn mọn nhân loại, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta. Nếu không, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết tử tế được. Người hải ba tộc đầu tiên xuất thủ, lớn tiếng giống giận nói với Tiêu Thần. Còn dám uy hiếp ta sao? Tiêu Thần nhíu mày, phanh, người hải ba tộc đó lập tức bị đánh tan thành từng mảnh thịt nát. Ngươi, một nhân loại hạ đẳng, cũng dám giết chúng ta. Hải ba tộc nhân, ngươi muốn chết? Những người còn lại không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục gào thét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, hắn phất tay một cái, đánh bay một hải ba tộc nhân, rồi trực tiếp dùng hồn lực quán trú vào đối phương, mạnh mẽ lục soát hồn. Sau khi lục soát hồn, Tiêu Thần trong nháy mắt hiểu biết được nhiều điều. Nguyên lai, những hải ba tộc này vốn cư trú ở phía đông đại dương của chân võ đại lục. Tộc quần này đông đảo, thực lực cũng rất cường đại, tuy nhiên, họ xa cư hải ngoại, không có quen biết gì với nhân loại trên đại lục chân võ. Vì vậy, nhân tộc cơ bản không biết bọn họ tồn tại. Gần đây, hải ba tộc vương đột nhiên hạ lệnh cử tộc đi về phía Tây. Lũ lụt trước đó chính là do bọn họ giở trò quỷ. Theo ký ức của hải ba tộc, bọn họ đến đây có vẻ như chuẩn bị cử hành một nghi thức nào đó. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hải ba tộc quá yếu, trình tự quá thấp, cho nên cũng không biết nhiều bí mật hơn. Ngã, vẫn còn có loại này sự tình. Khi Tiêu Thần ném đối thủ xuống đất, đôi mắt hắn khép lại, hắn mới nhận ra, hóa ra tại chân võ đại lục, bên ngoài vùng biển sâu, lại tồn tại một tộc đảng như vậy. Cái bia đá này, chắc hẳn là cái gọi là hiến tế của các ngươi. Tiêu Thần tiến tới trước tấm bia đá, cút ngay, dơ bẩn nhân loại, đừng có chạm vào thánh bia, đúng vậy, nếu không, chúng ta sẽ bắt người làm món ăn. Những thành viên của hải ba tộc thật sự không biết sợ là gì, chúng gầm lên với Tiêu Thần. Tiêu Thần không quan tâm đến bọn chúng, mà bước tới tấm bia đá trước mặt, duỗi tay định chạm vào. Nhưng ngay lúc này, oanh, trên bầu trời, một đạo thủy lao giáng xuống, trực tiếp bao phủ hắn trong đó. Nhân loại, ngươi không nên phạm phải sai lầm này, một giọng nói vang lên. Tiêu Thần nghe thấy âm thanh, hơi quay đầu lại, liền thấy một cường giả hài, ba tộc toàn thân được bao trùm bởi lớp vảy màu bạc, cầm tam xoa kích chỉ vào hắn. Đạo nước này rõ ràng là dấu hiệu của hắn. Không ngờ, trong hải tộc lại có phong, ấn sư mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thần nhìn đối phương nói, cái ngân giáp hải ba tộc lộ ra hàm răng nanh, cười gian nói, nội tình của hải ba tộc, không phải ngươi có thể hiểu được. Thực lực của chúng ta vượt trội hơn nhiều so với nhân loại các ngươi. Nhưng những lời này đối với ngươi cũng là thừa thãi. Hiện tại ngươi đã trở thành cá trong chậu, chỉ cần phong ấn ngươi vào thánh bia là được. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, thật sao? Vậy ngươi cứ thử phong ấn xem, ta đương nhiên sẽ. Nguyên giáp hải ba tộc cười to, sau đó nắm chặt tam xoa kích, hùng hồn nói, cho ta phong ấn, oanh. Ngay lập tức, thủy lao lưu truyền, ý đồ phong tỏa Tiêu Thần vào trong tấm bia đá. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, thủy lão, khi chạm vào thân thể, Tiêu Thần lại trực tiếp vỡ tung. Cái gì? Ngân giáp hải ba tộc tức thì khiếp sợ. Không thể nào, phong ấn của ta, cho dù ngươi là cửu giai cường giả, ta vẫn có thể phong ấn, ngươi sao có thể? Tiêu Thần cười lạnh nói, bởi vì ta không phải cửu giai cường giả. Hồ, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần sử dụng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lao về phía ngân giáp hải ba tộc từ phía sau. Sao có thể nhanh như vậy? Ngân giáp hải ba tộc hoàn toàn không ngờ rằng trên đời này lại còn có tốc độ khủng khiếp như vậy. Oanh, chỉ trong một chớp mắt, hắn lập tức xoay người muốn trốn thoát. Nhưng mà, để ngươi trốn sao? Tiêu Thần phách tay, một chảo, trực tiếp giữ chặt người này lại. Đáng giận, phải chết chung đi. Ngân giáp hải ba tộc nổi giận gầm lên, liền muốn tự bạo cùng Tiêu Thần đồng quy vu tận. Thế nhưng, suy, một đạo phủ văn hiện ra, trực tiếp khóa chặt kinh mạch của hắn, khiến cho hắn ngay cả tự bạo cũng không làm được. Người, hắn hoàn toàn luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với loại uy hiếp này, mà bản thân hắn lại không thể tự quyết định cả việc sống chết. Tốt, phòng trường ta hỏi ngươi mà ngươi cũng không có trả lời, vậy thì ta đây sẽ trực tiếp lục soát hồn, Tiêu Thần nói, rồi chuẩn bị tiến hành lục soát hồn đối với hắn. Lần này, ngân giáp hải ba tộc rốt cuộc hoảng loạn. Không cần, ngươi đừng lục soát hồn ta. Ngươi muốn hỏi gì, ta có thể nói cho người. Gia hỏa này nói với Tiêu Thần. Hắn liền mưng mi, đáp, cũng được, nhưng tốt nhất ngươi đừng chơi đùa, nếu không, đừng trách ta xuống tay vô tình. Được, ta đáp ứng ngươi, đối phương trả lời. Tiêu Thần trầm giọng hỏi, đệ nhất, các ngươi làm gì với những người dân này? Hắn chỉ vào tấm bia đá. Hắn đã biết, trên tấm bia đá này, mỗi bức họa đều là những nhân loại thật sự bị phong ấn bên trên. chúng ta đang giúp bọn họ tiến hóa. Ngân Giáp Hải ba tộc trả lời, tiến hóa, có ý nghĩa gì? Tiêu Thần sững sờ, chúng ta đang lợi dụng hiến tế, khiến những nhân loại cấp thấp này tiến hóa thành hải ba tộc cao cấp. Đối phương đáp, nghe xong lời này, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra, đối phương muốn biến những người dân bồng lại thành những quái vật hải ba tộc. Người thật là tìm chết, sát ý trong mắt Tiêu Thần dâng cao, những việc mà bọn họ muốn làm đã vượt qua giới hạn của hắn. Ngay lập tức, hắn muốn trực tiếp bóp chết gia hỏa này. Không, đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi cách cởi bỏ phong ấn này. Ngân Giáp Hải ba tộc kêu lên, Tiêu Thần cười lại nói, ngươi nghĩ cái phong ấn này có thể ngăn cản ta sao? Nói xong, hắn tiện tay một phách, ong, ngay lập tức, vô số lưu quang từ trong tấm bia đá phun ra, lưu quang tán đi, hóa thành từng người hình. Trong chốc lát đã có mấy trăm ngàn người xuất hiện, tập trung đông nghịt trên quảng trường. Làm sao lại như vậy? Ta nhớ rõ mình bị quái vật tấn công, nhưng hôm nay tại sao? Tại sao ta cảm thấy kỳ quái vậy? Sức mạnh của ta hình như đã mạnh mẽ hơn, ta cũng vậy, cảm giác của ta khác hẳn trước kia. Ồ, sao trên người ngươi lại có khối lân giáp này? Ngươi cũng có, đám người lập tức xôn xao. Lân Giáp Hải ba tộc thấy tình hình, híp mắt nói, đáng tiếc, hiến tế hẳn là cần phải tiếp tục 1000 thiên mới có thể hoàn toàn tiến hóa. Bọn họ hiện tại chỉ ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể biến thành bán thành phẩm. Nhưng lời còn chưa dứt, Tiêu Thần đã dùng sức nhéo, suýt nữa bóp chết hắn. Các ngươi thế mà biến chúng ta, những người con dân nhân tộc, thành loại quái vật này. Tiêu Thần lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc thiên phú tu luyện rất kém, trong khi chúng ta hải ba tộc lại là thiên sinh chiến sĩ, cùng một thời gian tu luyện 100 năm, chúng ta gần như ai nấy đều có thể đạt tới thất giai trở lên. Chúng ta cho các ngươi tiến hóa, đây chính là đại ân nghĩa. Ngân Giáp Hải ba tộc đáp lại, không phục. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần nắm chặt tay, lạnh lùng nói, tộc chúng ta là vạn vật chi linh, cho dù trước kia võ đạo thiên phú không đủ, trong 100 năm chưa chắc đã kém các ngươi hải ba tộc, nhưng nếu kéo dài thời gian đến 1000 năm, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành tựu cao hơn, há là các ngươi chỉ vì tộc đàn trước mắt mà có thể so sánh được. Cái Ngân Giáp Hải ba tộc cười lạnh nói, ngươi nói có lẽ là đúng, nhưng đáng tiếc, thế giới này sợ là đã không có 1000 năm. Tiêu Thần đang chuẩn bị hạ sát thủ, nhưng khi nghe lời nói này từ đối phương, hắn tức thì dừng tay. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Ngân Giáp Hải ba tộc đáp, ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần nhíu mày nói, quá phiền toái, ta hay là trực tiếp lục soát hồn đi. Nói xong, hắn lại chuẩn bị tiến hành lục soát hồn. Chờ một chút, ta nói. Đối phương lập tức đổi sắc mặt. Tiêu Thần lạnh giọng nói, nếu ngươi còn nói những điều vô nghĩa, ta sẽ trực tiếp lục soát hồn. Đối phương vội vàng nói, hảo. Kỳ thật chúng ta hải ba tộc là một bộ tộc cư trú tại bên ngoài 5 triệu dặm rãnh biển. Tổ tiên chúng ta tuy rằng cũng có người từng hướng về chân võ đại lục, nhưng suốt mấy ngàn năm qua, chúng ta không có bất luận tiếp xúc nào với nhân tộc. Thế nhưng, cách đây nửa năm, chúng ta hải ba tộc ở rãnh biển xuất hiện một cái vết nứt không gian. Sau đó có rất nhiều quái vật từ bên trong lao tới. Chúng ta hải ba tộc không ngừng giao chiến với chúng. Kết quả cuối cùng, ai? Nói đến đây, Ngân Giáp Hải ba tộc thở dài một tiếng. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu, dường như đang nhớ lại một ký ức thảm khốc nào đó.